liệu Diệp Tử Phàm này có liên quan gì đến cái độc cô bá thần kia hay là không? Như thế nào hai người này lại đi trên một con đường giống nhau y hệt như thế này kia chứ? Điện Tiền Anh có chút nghĩ không ra đến. 4 ngày sau, Bách Dạ Thành, Lý Gia, một cái trầm thấp không khí. Hôm nay vốn là Lý Gia tổ chức một cái đại lễ hội, thông cáo cho người trong thiên hạ biết đến Lý Gia đại tiểu thư Lý Uyển Nhu được Nghịch Không Thần Tông nhận vào làm đệ tử chính thức, còn là ngày mà thần chủ của Nghịch Không Thần Tông đến nơi này nhận Lý Uyển Nhu làm đệ tử nữa. Như thế một cái đại sự, vốn là cực độ vui mừng với toàn bộ người bên Lý Gia cũng như là Bách Dạ Thành nơi đây mới đúng, nhưng nhìn lại quang cảnh hiện tại của Lý Gia, lại không cho người ta một loại cảm giác vui mừng như thế. Hoa nến cũng là đã đưa đi lên, mọi thứ cho một cái lễ bái sư đều có đủ cả, chỉ là khách khứa không có, người trong Lý Gia từ thấp đến gia đình cho đến cao nhất trưởng lão lão tổ, người nào cũng là một bộ giận dữ, nhìn về cái kia nghị sự điện bên trong đám người, cùng động phủ của Lý Uyển Nhu kia, có rất nhiều điều bất đắc dĩ đến. Hòa chung với lại không khí u ám bên ngoài, bên trong nghị sự điện, cũng không khá hơn bao nhiêu, nhất là mọi người nhìn về phía Lý Hoài Viên, ông ta là nắm chắc quyền đầu, như là vô cùng phẫn hận một dạng. Đại trưởng lão, ngài nên nghĩ thoáng một chút, Uyển Nhu được tông vĩ đại nhân nhìn chúng, cũng xem như là phúc phận của nha đầu kia. Tam trưởng lão Lý Mộ Khoa nhìn đến Lý Hoài Viên vẫn còn một bộ muốn xông lên cùng mấy đại chân thần của Nghịch Không Thần Tông liều mạng trên kia, liền là dùng thần niệm truyền âm lên tiếng khuyên bảo. Chỉ là hiện tại nhớ lại chuyện cách đây một canh giờ, trong lòng của hắn cũng giống như là Lý Hoài Viên hiện tại, rất là không có cái gì tư vị. Đại lễ nhận đồ, đúng là có đám người Nghịch Không Thần Tông đến nơi đây thật, đó là một cái chủ thần cường giả cùng với lại 4 vị chân thần, tràng cảnh khi đó có thể nói là muốn bao nhiêu náo nhiệt sẽ có bấy nhiêu là náo nhiệt. Lời chúc mừng của những cái thế lực Bách Dạ Thành nơi đây cùng hàng trăm thế lực lân cận là vang lên như sấm nổ, Lý Mộ Khoa hắn cũng là thấy lòng lâng lâng. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra với cái kịch bản vốn có, không có cái chuyện bái sư nào cả, mà là một tràng bi kịch đến với lại Lý gia bọn họ. Trong lần này mấy vị chân thần đến nơi này, có một cái tên là Hồ Tông Vĩ, tên này là đứa con thứ 6 của tông chủ Nghịch Không Thần Tông Hồ Tông Vũ, rất là được Hồ Tông Vũ yêu thương, tuổi còn nhỏ mà đã đột phá chân thần trung kỳ cường giả. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lược. Hồ Tông Vĩ người này, sau khi nhìn đến Lý Uyển Nhu, liền là ngay lập tức muốn thu nhận Uyển Nhu làm tiểu thiếp. Bình thường như một vị công tử của một cái đại tông phái như Nghịch Không Thần Tông nhận một nữ tử làm thiếp, đây có thể nói là vinh hạnh cho bất kỳ người con gái nào, cũng như là một cái thế lực nào, bọn họ Lý gia cũng không ngoại lệ đến. Nhưng sự thật không phải là như thế, nó là liên quan đến cái tính cách của cái này Hồ gia công tử, Hồ Tông Vĩ người danh tiếng quá xú, tính tình lại cực độ biến thái. Như tên này chấm phải người con gái nào, liền sẽ đem người con gái đó hành hạ đến chết mới thôi. Tất cả những người con gái qua tay của Hồ Tông Vĩ đều là có một cái kết cục, kia chính là chết hết cả, còn là chết khá khó xem. Tất cả tinh khí thần đều là bị mất hết, trở thành một cái xác khô không khác. Có người đồn rằng Hồ Tông Vĩ chính là đang tu hành một môn thải âm bổ dương vô cùng độc ác công pháp, đem tất cả phụ nữ quan hệ cùng mình đều hấp thụ hết nguyên âm, tăng trưởng thêm tu vi cho mình. Danh tiếng quá kinh khủng của Hồ Tông Vĩ rất nhiều người tại nơi này Nghịch Không Hải vực thế lực đều biết đến, không nghĩ đến lần này tên này lại đi đến nơi này, còn chấm trúng Uyển Nhu của bọn họ, xem ra lần này Uyển Nhu là lành ít dữ nhiều rồi. Nghịch Không Thần Tông, các ngươi chờ, dù có liều cái mạng này, Lý Hoài Viên ta cũng là sẽ không có bỏ qua cho các ngươi. Lý Hoài Viên nhìn 3 tên chân thần bên trên kia ngạo mạn khinh miệt nhìn xuống hắn, còn là nghĩ đến thảm trạng mà con gái của hắn sắp sửa phải đối mặt, hắn trong lòng là cực độ giận dữ. Sau hắn cũng là rời đi nơi này nghị sự điện. Không rời đi nơi này không được, như ở lại đây lâu, hắn thật sự không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, lao lên cùng đám chân thần kia liều mạng, như vậy kết cục của hắn sẽ là vô cùng thảm khốc. Hắn phải giữ lại cái mạng này của mình, cố gắng tu hành, chờ đến một ngày tu vi cao cường, đột phá chủ thần, giới thần, khi đó sẽ đem cái này Hồ Tông Vĩ cũng như Nghịch Không Thần Tông trên thần giới này xóa đi, từ giờ đến khi ấy hắn là phải nhẫn, cực độ nhẫn nhịn mới được. 2. Chán thật, lại một tên không có cốt khí nhân vật, Nhiếp Thành nhìn Lý Hoài Viên đám người một bộ phẫn hận rời đi, không khỏi thở dài một cái lên tiếng. Hắn nhìn xem cái này Lý Hoài Viên khá là thương yêu con gái của mình, nghĩ tên này sẽ không thể nào khống chế được đi lên cùng đám chân thần như bọn họ tính sổ, nhưng nào ngờ kết quả cũng là giống như bao lần trước đây bọn họ nhìn đến cảnh tượng, cuối cùng dù có trang giận giữ cùng quyết ý báo thù, nhưng lại chẳng có ma nào chịu vì thân nhân của mình liều mạng cả. Lão Nhiếp, có cái gì phải thất vọng? Như vậy chuyện ngươi nhìn thấy còn ít hay là sao? Chân thần trung kỳ Hà Gia Phi lắc đầu, không cho là đúng lên tiếng nói. Chương 1822, trấn áp tam thần. Loại chuyện này đi theo Hồ Tông Vĩ bao nhiêu năm qua bọn họ nhìn thấy quá quen thuộc. Như ban đầu tất cả những người bị hại cũng là một bộ ý chí sục sôi muốn báo thù, nhưng sau đó nhìn đến Nghịch Không Thần Tông là một cái thế lực quá mức khủng bố, tất cả đều là lặng yên lui thân, không người nào dám hó hé gì nữa. Đơn cử có vài người còn làm tuyệt hơn, dựa vào con gái từng một lần được Hồ Tông Vĩ ân sủng, liền là rêu rao khắp nơi, cố gắng thu lấy lợi ích tốt nhất về cho mình, có thể nói là không từ thủ đoạn. Nên Lý Hoài Viên này cách làm, theo như mà hắn nhìn thấy cũng quá bình thường, không có bất ngờ cho lắm. Như Lý Hoài Viên phấn khởi phản kháng, hắn mới cho đó là ngạc nhiên. Như Tông Vĩ đại nhân không dùng đến loại kia công pháp đem Uyển Nhu kia diệt đi, như vậy thì tốt biết bao, người có tu vi cao nhất nơi này, chân thần hậu kỳ Hồng Anh không khỏi có chút ước nói. Lý Uyển Nhu người con gái này hắn cũng là đã nhìn thấy qua, dù chưa đạt đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm, nhất là cái mông to lớn của cô ta, nghĩ lại hắn vẫn là nuốt nước miếng không thôi. Như Hồ Tông Vĩ chơi mấy ngàn liền chán, cũng không dùng thải âm công pháp, đưa cô gái kia cho hắn chơi đùa mấy hôm, có phải đánh đổi vài tỷ năm thọ nguyên hắn cũng là không có tiếc. Lão Hồng, ngươi cũng đừng có nên nằm mộng nữa, ta nghĩ cái kia Lý Uyển Nhu sẽ không đến lượt chúng ta hưởng dụng đâu, Hà Gia Phi lắc đầu một cái, bác bỏ cái mộng tưởng vừa rồi của Hồng Anh. Những năm qua đi theo Hồ Tông Vĩ, đúng thật sự là Hồ Tông Vĩ chơi chán một cái cô nàng nào đó liền sẽ nhường cho bọn họ thật, nhưng loại này cơ hội, khá là hiếm hoi, dường như chỉ xuất hiện 2-3 lần, những lần đó Hồ Tông Vĩ đều là nhìn nhầm thể chất của đối phương, sau khi chơi chán xong mới nhường lại cho bọn họ, có điều lần này chỉ sợ sẽ không dễ. Ta nghĩ Tông Vĩ đại nhân sẽ cùng cái này Lý Uyển Nhu chơi đùa đến 50 năm thời gian sau thì mới đem hủy đi, Nhiếp Thành đưa ra dự báo một con số thời gian khá là chắc chắn lên tiếng. Hà Gia Phi cùng Hồng Anh nghe đến con số kia, suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý. 50 năm sau, kia không phải là thời điểm mà huyết thần chỉ sẽ mở ra tháng ngày hay là sao? Như đem Lý Uyển Nhu chơi tàn quá nhanh, mấy chục năm còn lại lấy cái gì cho Hồ Tông Vĩ giải sầu đây? Không lẽ suốt ngày nhàm chán uống rượu qua ngày chờ đến khi huyết thần chỉ mở cửa? Bọn họ bốn người lần này đến, chính là muốn đi vào bên trong huyết thần chỉ kia tu hành, như thuận lợi mà nói, lần này tu vi có thể là tăng lên một cái bậc thang. Tại nơi đây chờ cũng thật sự là vô nghĩa, hay là chúng ta ra bên ngoài kia chọn một số mỹ nhân tiêu dao qua ngày, Nhiếp Thành đưa ra một cái khá hấp dẫn chủ ý. Không hiểu như thế nào, nhìn đến Hồ Tông Vĩ bên trong kia hưởng lạc, trong lòng của hắn liền là ngứa ngáy khó chịu, nhất là phải ở lại đây thêm 50 năm thời gian nữa, không làm gì cả đúng là một cái cực hình. Nhân lúc này đây, nên ra bên ngoài kia kiếm một đám nữ nhân về cùng bọn họ hưởng lạc, như vậy thời gian qua mới thật sự là phong phú a. Không được. Hồ Bưu trưởng lão trước khi đi đã căn dặn chúng ta phải bảo hộ cho thật tốt Tông Vĩ đại nhân, chúng ta không thể nào rời khỏi nơi này, đề nghị của Nhiếp Thành cũng là khá hấp dẫn, nhưng nghĩ đến lời căn dặn của Hồ Bân Tôn kia đại thần trước khi rời đi nơi này, Hà Gia Phi liền là lên tiếng từ chối nói. Nơi đây mặc dù là sẽ không có một tên đuôi mù nào dám đắc tội với lại Nghịch Không Thần Tông bọn họ, chỉ là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, như bên kia Hồ Tông Vĩ chẳng may xảy ra chuyện gì mà nói. Mấy người bọn họ nơi này có chết cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm của mình. Lão Hà, người có biết lần này vì cái gì Hồ Bưu trưởng lão lại rời khỏi nơi này nhanh như vậy hay không? Hồng Anh hai người nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nếu như Hồ Tông Vĩ gặp phải cái điều gì bất chắc, bọn họ hai người cũng là không có cái ý định ra bên ngoài kia nữa, thay vào đó bọn họ cũng là hiếu kỳ đến, vẫn luôn đi theo bảo hộ Hồ Tông Vĩ như hình với bóng Hồ Bưu, như thế nào lần này lại rời khỏi nơi này nhanh chóng như thế? Nơi này đây bọn họ tu vi cao nhất là Hà Gia Phi, y lại khá thân với lại Hồ Bưu, nghĩ đến cái này Hà Gia Phi rất có thể liền biết được cái gì bí mật bên trong. Cụ thể thế nào ta không có được rõ, chỉ là ta suy đoán lần này Hồ Bưu trưởng lão rời đi, rất lớn khả năng có liên quan đến Diệp Tử Phàm tên kia, Hà Gia Phi cũng không có giấu giếm hai người này, lên tiếng trả lời nói. Hắn nhớ rõ một cái canh giờ trước đây Hồ Bưu sau khi nhận được truyền âm Ngọc Phù thông báo tin tức gì đó, liền là bây giờ nói ra ba tiếng Diệp Tử Phàm. Theo sau liền căn dặn bọn họ một tiếng, nhanh chóng rời đi, theo cái hướng này suy đoán, hắn là biết đến, Hồ Bưu có khả năng phát hiện ra hành tung của Diệp Tử Phàm, liền là rời đi truy sát. Hừ, Diệp Tử Phàm, một tên mặt dẹp thổ dân, không đáng nhắc đến. Không hiểu thế nào Hồ Bưu trưởng lão đám người xem trọng tên này, như gặp phải ta mà nói, chỉ cần một cái ngón tay, ta cũng có thể đem họ Diệp kia sát đi. Nhiếp Thành cùng Hồng Anh khi nghe đến cái tên Diệp Tử Phàm này, liền là hết sức khinh bỉ lên tiếng. Diệp Tử Phàm người này bọn họ là biết đến, nghe Thủy Long bộ tộc truyền ra tin tức tên này là xuất thân từ một cái tiểu thiên thế giới. Mà bọn họ đối với lại người đến từ tiểu thiên thế giới xuất thân, xưa nay đều là có một loại khinh miệt từ tận sâu đáy lòng, dù năm xưa Độc Cô Bá Thần cái kia đại náo thần giới một phen, bọn họ cũng là không có đánh giá cao đám thổ dân hèn mọn này. Sự tích của Diệp Tử Phàm bọn họ nghe nói cũng là khá nổi tiếng, diệt thủy như quỳnh, thắng điện tiền anh, cùng đạo vô cực đối kháng mà bất bại. còn là từ trong tay chủ thần Thủy Thượng Thiên một kích còn sống sót. Những cái này thành tích cũng là đáng xem trọng thật, nhưng theo bọn họ thấy, kia chỉ là may mắn chiếm đa số, như tên kia gặp phải bọn họ mà nói, chỉ cần một chiêu, đám người mình cũng liền đưa y lên đường. Vì một lên mặt dẹp như thế lại huy động biết bao nhiêu cường giả đi tìm, đây thật đúng là chuyện bé xé ra to, nhất là cái Thủy Long bộ tộc kia, đem cả chủ thần ra đến giờ vẫn còn không bắt được người, hai người bọn hắn cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Đúng lúc này, hừ, âm âm, phốc, đang khi Nhiếp Thành ba người đang bàn tán say sưa khinh miệt cái kia Diệp Tử Phàm, một tiếng hừ lạnh vang lên, liền ngay sau đó, cả cái tòa này nghị sự điện lập tức sụp đổ. Ba người Hà Gia Phi đều là không kịp phòng bị loại kia khủng bố âm thanh công phá, cả đám đều là bay lui đằng sau, trên miệng là thổ ra không ít huyết, nhìn là biết bị thương không hề nhẹ. Khụ, khụ, phốc, ngươi là ai, dám đã thương người của Nghịch Không Thần Tông, ngươi có biết tội của mình hay không? Dù là đang bị thương, cũng là đang tại trong giới vực của đối phương, nhưng mà Nhiếp Thành là không hề sợ hãi, hắn liếc mắt nhìn cái kia thanh niên mang trường bào màu xanh nhạt đằng kia, gằn giọng lên tiếng chất vấn cùng uy hiếp. Người thanh niên này thực lực đúng là rất không sai, nhưng lấy ánh mắt của hắn đến xem, cũng chỉ là tại chân thần cảnh, cao hơn một chút chỉ là chủ thần sơ kỳ chiến lực mà thôi. Loại cường giả như thế này bọn họ đúng thật sự là không có khả năng chống lại, nhưng đừng có quên, sau lưng bọn họ chính là Nghịch Không Thần Tông, một cái chủ thần cấp bậc tông môn cường đại bậc nhất tại Thiên Không Thần Quốc này. Đừng nói cái này thanh niên chỉ là chân thần cảnh, dù y có là chủ thần cường giả đi chăng nữa, dám đắc tội với lại Nghịch Không Thần Tông bọn họ, như vậy chỉ có con đường chết, hiện tại nhanh chóng đến trước mặt bọn họ dập đầu nhận sai, bồi thường thích đáng những cái tổn thất vừa rồi, may ra bọn họ còn có thể nhân từ bỏ qua cho, nếu như không mà nói, tên này chú định chỉ có một con đường chết. Người kia là Diệp Tử Phàm, không có quá mức lời nói như Nhiếp Thành, Hà Gia Phi nhìn về thanh niên kia một cái, liền là ngay lập tức nhận ra thân phận của y lên tiếng. Đây chính là người mà ba người bọn họ vừa rồi đang bàn tán, loại kia kiêu ngạo thần thái cùng hình ảnh, hắn là đã được người của Thủy Long bộ tộc cho xem qua, nên chỉ cần nhìn qua, hắn liền là có thể nhận ra được ngay đến. Chương 1823, mới vừa thoát y. Hà Gia Phi hắn là nhận ra được Diệp Tử Phàm thân phận. Nhưng có một điều hắn không có nhận ra được là thực lực của cái này Diệp Tử Phàm, cũng không thể nào tưởng tượng ra được tên này thực lực lại khủng bố đến như thế. Hắn nhớ lại đến, cách đây 10 năm Thủy Long bộ tộc truyền lại tin tức nói là Diệp Tử Phàm này còn kém khá xa đạo vô cực, nhưng hiện tại xem ra, cái kia tin tức hoàn toàn sai lầm, Diệp Tử Phàm người này thực lực là cao hơn đạo vô cực quá nhiều, cả Hà Gia Phi hắn đây cũng là không thể nào với đến, xem ra tin tức truyền ngôn hoàn toàn không thể nào tin tưởng. Ực, cái gì, hắn là Diệp Tử Phàm, nghe Hà Gia Phi chắc chắn người thanh niên trước mắt của bọn hắn là Diệp Tử Phàm sau, cả Nhiếp Thành cùng Hồng Anh đều là không còn một bộ kiêu ngạo như trước, thay vào đó là một cái sự sợ hãi vô tận. Tên Diệp Tử Phàm này ngay cả con của chủ thần Trung Kỳ Thủy Thượng Thiên nói sát liền sát, y là sẽ không có kiên kỵ gì mà không đem ba tên Nghịch Không Thần Tông trưởng lão như bọn họ sát. Đây là một người điên chính hiệu, nhất là vừa rồi bọn họ ba người liền là dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất miệt thị tên này, chỉ sợ là y sẽ không có bỏ qua cho đám người mình. Một tên không sợ hãi gì chủ thần thế lực, tu vi còn cao hơn bọn họ nhiều, mấy người bọn họ còn là đắc tội y, nghĩ đến hậu quả, ba người bọn họ không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Cái này Diệp đại nhân, ngài hãy nghe ta, Diệp Tử Phàm không có nghe hết lời nói của Hồng Anh tên này, một chảo xuất ra, ba người này kết cục cũng y hệt mấy tên chân thần cường giả của Tiểu Côn Bằng Tông, liền là đi vào bên trong luyện thần đỉnh dưỡng lão cả. Ta không có nhiều thời gian, các người muốn nói thì nên đi vào bên trong luyện thần đỉnh kia nói đi, sau khi đem ba tên này đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói. Nghĩ đến nơi này chỉ là để chúc mừng Lý Uyển Nhu một cái rồi liền sẽ rời đi ngay. Diệp Tử Phàm hắn cũng không có nghĩ đến trên đường đến đây lại gặp quá nhiều phiền toái đến như thế. Đến được nơi này, tình cảnh cũng là rất không xong, Lý Uyển Nhu kia tại nơi nào không thấy, lại nhìn đến ba tên Nghịch Không Thần Tông chân thần này, Diệp Tử Phàm hắn bỏ qua cho đám người này mới là chuyện lạ. Diệp đại nhân, cầu xin ngài ra tay cứu Uyển Nhu, Hoài Viên nguyện làm trâu ngựa để báo đáp. Chấn động nơi này nghị sự điện, là không thể nào qua mắt được Lý Hoài Viên đám người bọn họ nơi đây. Nhìn đến người xuất hiện cùng ra tay đem ba tên chân thần của Nghịch Không Thần Tông nhẹ nhàng trấn áp là Diệp Tử Phàm, không có nghĩ đến thực lực của Diệp Tử Phàm như thế nào lại kinh khủng như thế này, Lý Hoài Viên là biết đây là cơ hội duy nhất để cứu đứa con gái đáng thương của mình thoát ra khỏi tay quỷ dữ, hắn liền là không hề muốn bỏ qua cái này cơ hội tỷ năm có một để có thể đem con gái mình cứu ra này. Âm âm, ân, phòng ngự cũng thật sự là cứng rắn, Diệp Tử Phàm theo hướng tay chỉ của Lý Hoài Viên nhìn về phương hướng động phủ của Lý Uyển Nhu xuất ra một chảo, ý định là đem cái kia động phủ hủy diệt đi, cứu ra Lý Uyển Nhu, có điều phòng ngự bên ngoài của cái kia động phủ cũng là quá cứng rắn một chút, nghĩ đến cái này là do tên Hồ Tông Vĩ kia làm ra, Lý Uyển Nhu cùng Lý gia là không có cái loại này bản lĩnh. Ầm ầm, đại hắc, đem cái này động phủ thu hồi vào bên trong luyện thần đỉnh cho ta, Diệp Tử Phàm tế ra luyện thần đỉnh, nhàn nhạt lên tiếng nói. Cái này mai rùa đúng là rất cứng rắn. Nó là do chủ thần cường giả làm ra thủ đoạn, lấy hắn hiện tại thực lực, đúng là không thể nào đem cái này mai rùa phá đi. N Hưng luyện thần đỉnh trong tay của hắn liền là không có vấn đề gì, nó hiện tại đã là trung phẩm thần khí, đem một cái bình thường chủ thần thủ đoạn hủy đi, sẽ là không khó. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, Lý Uyển Nhu động phủ bên trong, xoẹt, xẹt, ngươi không phải là chủ thần cường giả, như thế nào có thể phá hủy được phong cấm mà Hồ Bưu trưởng lão đã làm ra. Nhìn đến trước mắt mình xuất hiện cái này thanh niên, Hồ Tông Vĩ nhanh chóng đem y phục mà mình mới thoát ra không lâu mặt vào, cầm lấy trong tay một khối thần ngọc, để phòng nhìn tên thanh niên kia hỏi. Hắn là chân thần trung kỳ cường giả, lại còn là con trai của Nghịch Không Thần Tông tông chủ Hồ Tông Vũ, ánh mắt là độc ác hơn bình thường chân thần quá nhiều, chỉ cần nhìn qua khí tức mà người thanh niên này phát ra, hắn liền là nhận ra được cái này thanh niên tuyệt đối còn chưa đột phá chủ thần chi cảnh. Nhưng loại âm thanh chấn động hủy diệt hộ cháo bên ngoài do Hồ Bưu lập trước khi rời đi là của cái này thanh niên làm ra, đây là không thể nào nghi ngờ, hắn cũng là không biết, cái này thanh niên dùng đến cái gì thủ đoạn đến. Uyển Nhu, đa tạ Diệp đại nhân ân cứu mạng, không có để ý đến tên dâm tà Hồ Tông Vĩ đề phòng bên kia, Lý Uyển Nhu đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, hai dòng nước mắt chảy dài, thần sắc hết sức là phức tạp quỳ gối xuống trước mặt Diệp Tử Phàm tạ ân nói. Khung danh của Hồ Tông Vĩ nàng liền là đã biết đến. Lần này rơi vào trong tay của tên dâm ma này, nàng nghĩ đến mình sẽ chẳng có cơ hội còn sống sót được để mà rời đi. Đang khi tuyệt vọng nhất, cái này Diệp Tử Phàm lại xuất hiện, không màng uy hiếp của Nghịch Không Thần Tông cứu mạng của nàng. Nghĩ lại trước đây nàng có chút khinh thường thực lực của Diệp Tử Phàm thấp kém, không muốn nhận người này làm sư tôn của mình, lại chọn lựa Nghịch Không Thần Tông cái kia chủ thần, nàng là xấu hổ cùng hối hận không thôi. Ngươi mặc lại một ít y phục đi, Diệp Tử Phàm nhìn đến hiện tại Lý Uyển Nhu thân thể hở hang rất nhiều nơi. Da thịt trắng như tuyết lổ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, cũng liền đưa mắt đi ra nơi khác, nhàn nhạt lên tiếng nói. Lý Uyển Nhu này cũng thật sự là may mắn, đúng cái lúc tên Hồ Tông Vĩ này muốn ra tay xâm hại, liền cũng là lúc Diệp Tử Phàm hắn bảo đại hắc đem cái động phủ này đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, như không mà nói, hiện tại tình cảnh cũng rất là khó nói. Vâng, Diệp đại nhân, Lý Uyển Nhu nhìn đến ngọc thể của mình hiện tại, hai má của mình bất chợt đỏ bừng lên, nhanh chóng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bộ y phục. Đem nó mặc vào, đồng thời thi thoảng liếc nhìn cái này Diệp Tử Phàm, trong lòng không biết vị này cường giả có vì chuyện này mà khinh khi nàng hay không. Diệp Tử Phàm, như ngươi thả ta rời đi nơi này, đưa cái kia Lý Uyển Nhu lại cho ta, ta cam đoan chuyện lần này ta sẽ không có tính toán cùng ngươi. Còn có, Nghịch Không Thần Tông thế lực cũng sẽ không đi theo Thủy Long bộ tộc truy sát ngươi nữa, Hồ Tông Vĩ nhìn chằm chằm Diệp Tử Phàm một lúc, sau đó lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm này xuất hiện, hắn cứ có ngờ ngỡ tên này hơi có một chút quen thuộc. Như là đã gặp tại nơi đâu rồi, khi nghe đến Lý Uyển Nhu này gọi tên Diệp đại nhân, hắn liền là nhớ ra, mình là đã nghe người của Thủy Long bộ tộc mấy tên thái thượng trưởng lão nói ra chuyện này trước mặt phụ thân của mình Hồ Tông Vũ, còn là muốn động dụng thế lực của Nghịch Không Thần Tông đi truy sát Diệp Tử Phàm. Nhưng khi đó phụ thân hắn nhìn đến Diệp Tử Phàm này chỉ là một cái chân thần cảnh, liền là bác bỏ đi cái kiến nghị của đám thái thượng trưởng lão của Thủy Long bộ tộc. Hắn nhớ phụ thân đã từng nói qua, chỉ vì diệt một cái chân thần huy động thực lực của cả một cái chủ thần gia tộc đã đủ mất mặt, như cả Nghịch Không Thần Tông tham gia nửa, liền sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Hồ Tông Vĩ hắn khi ấy cũng là cho là như thế, cũng là người đưa ra ý kiến phản đối mạnh liệt nhất. Đúng thật là chỉ vì diệt đi một cái chân thần liền không cần huy động nhiều thực lực đến như thế, một cái Thủy Long bộ tộc không cần mặt mũi là đã đủ rồi, không cần kéo theo cả Nghịch Không Thần Tông bọn họ. Nhưng giờ đây khi đã rơi vào cái không gian thần khí này Diệp Tử Phàm, Hồ Tông Vĩ hắn liền là có một chút hối hận. Họ Diệp này đúng là không hề đơn giản, lấy ánh mắt của hắn cảm nhận đến, cái này không gian rất là cao cấp, độ vững chắc cũng là không hề kém cạnh mấy cái đứng đầu tiểu thiên thế giới vị diện. Nó cấp bậc nghĩ đến cũng là một kiện trung phẩm thần khí tối đỉnh phong nhất. Như trước đây gặp phải loại này thần khí mà nói, hắn sẽ cực độ vui mừng, dù cho có phải dốc toàn bộ lực lượng mà hắn có thể vận dụng trong tay, hắn cũng là phải đem cái này kiện thần khí lấy đi. Chương 1824, Tông chủ Hồ Tông Vũ. Nhưng giờ đây hắn là vui mừng không nổi, hắn là bị giam cầm bên trong cái này kiện thần khí, không biết còn có thể sống rời đi nơi này hay không, như thế thử hỏi hắn sao có thể vui mừng cho được.

Có điều thần giới nơi này không gian quá vững chắc, nó quá khác xa tại thông thần hà bên dưới kia, lấy hắn chủ thần trung kỳ tu vi, còn dùng hết toàn lực, vận dụng không ít truyền tống trận, trong vòng 4 ngày thời gian mới đi được đến nơi này. Tin tức chính xác mà hắn nhận được là Diệp Tử Phàm xuất hiện tại Bách Dạ Thành nơi đây, nghĩ đến nơi này có hổ bưu tỏa chấn, Diệp Tử Phàm kia có chắp cánh cũng là khó bay, nhưng giờ đây nhìn lại thảm trạng hiện tại của hổ bưu, chuyện này không có đơn giản như hắn nghĩ như thế này thì phải. Thủy Thượng Thiên, ngươi đã đến, thảo nào, nhìn thấy Thủy Thượng Thiên cách mình không xa đây, hổ bưu dường như đã là thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn cứ luôn nghi hoặc Diệp Tử Phàm tên này vì cái gì bỏ qua một cái cơ hội thật tốt như thế này để đem hắn diệt sát. Nhưng giờ nhìn đến Thủy Thượng Thiên xuất hiện, hắn là biết được nguyên nhân đến. Thì ra họ Diệp kia là vì cảm nhận ra Thủy Thượng Thiên đã tiến lại gần, thế cho nên mới bỏ của chạy lấy người, xem ra Thủy Thượng Thiên này chính là ân nhân cứu mạng gián tiếp của hắn đây mà. Hồ Bưu trưởng lão, thảo nào cái gì, ngài có thể nói cho ta biết cái kia Diệp Tử Phàm hiện đang tại nơi nào hay không? Thủy Thượng Thiên nhìn đến Hồ Bưu nhìn hắn một bộ ngu ngơ như thế kia, hắn là cực độ không hài lòng, lên tiếng chất vấn. Cái mà hắn muốn biết nhất hiện nay là tin tức của cái kia Diệp Tử Phàm, tên kia hiện tại đang ở nơi nào, mà không phải nghe mấy câu nói không đầu không đuôi từ cái này Hồ Bưu. Thượng Thiên trưởng lão, ta cũng không giấu giếm ngươi. Hồ Bưu cũng hiểu được tâm trạng cấp thiết của Thủy Thượng Thiên hiện tại, hắn là nhanh chóng đem chuyện nơi này xảy ra nói lại với Thủy Thượng Thiên một lần, không nói cái này Thủy Thượng Thiên vừa rồi gián tiếp cứu mạng hắn, chỉ nói cái này Thủy Thượng Thiên có thủ oán với lại Diệp Tử Phàm kia, Hồ Bưu hắn cũng là không muốn cho Diệp Tử Phàm tên kia sống tốt. Truyền nhân của Độc Cô Bá Thần sao? Diệp Tử Phàm ngươi không nghĩ đến cũng là có thân phận to lớn như thế này, nghe xong lời thuật lại của Hồ Bưu, Thủy Thượng Thiên liền là hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, có rất nhiều điều kiên kỵ nói. Trước đây điều tra Diệp Tử Phàm, hắn nhìn thấy thực lực của Diệp Tử Phàm này tăng nhanh như gió, nghĩ đến truyền thừa mà Diệp Tử Phàm này nhận được sẽ là không có đơn giản. Nhưng hắn cũng không thể nghĩ đến, Diệp Tử Phàm này nhận được truyền thừa là đến từ Độc Cô Bá Thần, một đại cường giả mấy chục ngàn năm tỷ năm trước của thần giới. Như Diệp Tử Phàm này là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, như vậy con trai của hắn đúng là chết không oan, có được quá nhiều thủ đoạn khủng bố của Độc Cô Bá Thần để lại, còn hắn có thể thoát chết được mới là quái sự. Thế nào, nghe đến Diệp Tử Phàm kia là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, ngươi là sợ hãi rồi hay sao? Hồ Bưu sau một thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn thương thế tuy không khôi phục bao nhiêu, nhưng đã có thể đứng lên, nhìn lại Thủy Thượng Thiên này sau khi nghe hắn nói Diệp Tử Phàm là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần liền là trầm tư rất sâu. Liền lên tiếng giễu cợt nói, khả năng Thủy Thượng Thiên này rút lui cũng không phải là thấp, phải biết là Độc Cô Bá Thần luyện thần tông năm xưa chính là một cái giới thần rất là cường đại thế lực, ngay cả Côn Bằng thần tông cũng không phải đối thủ, phải cậy nhờ đến hai vị chí tôn ra tay mới có thể đem Độc Cô Bá Thần trấn sát. Độc Cô Bá Thần đã lợi hại như thế kia, để lại truyền thừa sẽ không có kém đi nơi nào, hơn nữa Diệp Tử Phàm kia hiện tại thực lực cũng không hề thấp, là chân thần cường giả. Luyện thần đỉnh kia hiện tại cũng là một kiện vô cùng lợi hại trung phẩm thần khí, vì những cái này nguyên nhân, như bây giờ Thủy Thượng Thiên muốn rút lui cũng không phải là chuyện gì khó hiểu đến. Hồ Bưu trưởng lão, ngươi cần gì phải thử ta, cái này Diệp Tử Phàm, dù hắn có nhận được thần tôn truyền thừa, Thủy Thượng Thiên ta nhất định phải sát, đang trầm ngâm suy tư Thủy Thượng Thiên, nghe đến lời nói giễu cợt vừa rồi của Hồ Bưu, Thủy Thượng Thiên là chém đinh chặt sắt lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm này có nhận được truyền thừa của Độc Cô Bá Thần thì có thể thế nào? Nên nhớ hiện tại Diệp Tử Phàm kia cũng chỉ là chân thần cảnh, thực lực hết sức là yếu nhược, như không mà nói, cũng không phải nghe đến một chút hơi thở của hắn tiến đến liền là vắt chân lên cổ chạy trối chết. Nguyên nhân thứ hai mà hắn không muốn bỏ qua cho Diệp Tử Phàm chính là những cái kẻ thù năm xưa mà luyện thần tông Độc Cô Bá Thần để lại, những cái kia thế lực thấp kém nhất cũng có giới thần cấp bậc tông môn, cao một chút còn là các đại thần quốc. Như thế kẻ địch, nếu tin tức về Diệp Tử Phàm là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần lộ đi ra, nghĩ đến mấy cái giới thần thế lực cùng thần quốc kia, sẽ không có cho Diệp Tử Phàm này có cơ hội trưởng thành, sẽ cho người diệt tên này từ trong trứng nước, kết cục của y ra sao, vốn đã được chú định. Cuối cùng nguyên nhân đến từ nghịch không thần tông vị kia tông chủ. Diệp Tử Phàm này đã sát hại Hồ Tông Vĩ, Hồ Tông Vũ hiện tại nghĩ đến sẽ vô cùng tức giận, như đúng lúc này hắn tự ý rút lui, đối diện tương lai dành cho hắn là lôi đình chi nộ đến từ Hồ Tông Vũ. Thủy Long bộ tộc cùng hắn đây chỉ sợ cũng là tại trong cơn giận dữ của Hồ Tông Vũ liền tan thành mây khói, loại chuyện như thế này, hắn là không hề muốn xảy ra. Thượng Thiên trưởng lão đúng là người hiểu đại cục, ngài an tâm, với câu nói này của ngài, dù có liều cái mạng này, ta cũng sẽ vì ngài diệt đi họ Diệp kia. Hồ Bưu là tiến đến bên cạnh Thủy Thượng Thiên, ôm lấy hắn như hai người bằng hữu thân thiết, đồng sinh cộng tử, vì đối phương có thể quăng bỏ cái mạng của mình một dạng. Vậy thì ta phải đa tạ Hồ Bưu trưởng lão trước. Trong lòng Thủy Thượng Thiên mắng thầm, hiện tại cái này Hồ Bưu là đã phạm tội không thể bảo hộ tốt cho Hồ Tông Vĩ, dẫn đến Hồ Tông Vĩ phải chết, như không tìm được Diệp Tử Phàm diệt sát để lấy công chuộc tội mà nói, ngày chết của Hồ Bưu này cũng không có xa. Hiện tại có cho tiền cái này Hồ Bưu cũng là không dám không liều mạng đuổi giết Diệp Tử Phàm tên kia, nói là vì hắn đây thì hơi quá rồi. Ầm ầm, ân, họ Diệp này làm việc cũng thật sự quá cẩn trọng. Một cái âm thanh bạo tạc liền là dẫn đến sự chú ý của hai người Thủy Thượng Thiên, nhìn đến ngàn vạn dặm bên kia một cái truyền tống trận bị hủy diệt, cả hai đều là biết được, đây là Diệp Tử Phàm đi đến bên kia địa phương, hủy đi truyền tống trận, không để cho bọn họ đuổi theo đến. Ta biết được phương hướng mà đầu bên kia truyền tống trận dẫn đến, kia là Lôi Hổ Thần Tông quản hạt địa phương. Hồ Bưu kiểm tra lại các vị trí truyền tống trận khắp nơi cái này Bách Dạ Thành một chút, liền là hiểu được, truyền tống trận mà vừa rồi Diệp Tử Phàm hủy đi, nó đầu bên kia là dẫn đến Sơn Lâm Thành, một tòa thành chỉ thuộc về phạm vi thế lực do Lôi Hổ Thần Tông quản lý thế lực. Hồ Bưu trưởng lão, ý của ngươi nói đến Diệp Tử Phàm kia muốn đánh chủ ý lên Lôi Hổ Thần Tông. Thủy Thượng Thiên cũng không phải là ngốc, chỉ cần nghe âm thanh liền là biết nhã ý, cùng với lại Diệp Tử Phàm kia chuyên chủ tu thôn vệ quy tắc một đạo, nghĩ đến chắc chắn tên này sẽ đem chủ ý đánh lên những cái chân thần cấp bậc tông môn để kiếm lấy thật nhiều tài nguyên. Không phải là muốn, mà chắc chắn họ Diệp kia sẽ làm như thế. Hồ Bưu nghĩ đến tin tức về Tiểu Côn Bằng Tông bị diệt mấy ngày trước tình cảnh, ngay cả một cọng thần dược cấp thấp họ Diệp kia cũng không có để lại, hắn chắc chắn Diệp Tử Phàm đem chủ ý đánh lên Lôi Hổ Thần Tông để chiếm đoạt lấy tài nguyên tu hành. Chương 1827, Lôi Hổ Diệt. Chúng ta cũng nhanh chóng khởi hành đi thôi, tuyệt đối không thể để cho cái này Diệp Tử Phàm đạt được mục đích, Thủy Thượng Thiên nhanh chóng đưa ra chủ ý nói. Bằng mọi giá không thể để cho Diệp Tử Phàm này thực hiện được ý muốn. Hiện tại Diệp Tử Phàm tên kia mới chỉ là chân thần cảnh giới, liền là khó đối phó như thế kia, như để tên kia lấy đủ tài nguyên đột phá chủ thần, nghĩ đến bọn họ nơi này không có người nào có thể chống lại tên kia, thời gian hiện tại là không có nhiều lắm. 5 ngày sau, Lôi Hổ Thần Tông, Lôi Hổ Thần Điện, bên trong hiện tại là có 32 cổ khí tức hùng hậu trấn nhiếp nhân tâm khí phách, hiện đang bàn luận say sưa một cái chủ đề, tranh luận khá là trái chiều, chia ra mấy luồng ý kiến, mấy ngày qua không thể nào thống nhất cho được. Cái này làm cho người đứng đầu Lôi Hổ Thần Tông là tông chủ Lôi Thiên Ảnh khá là đau đầu, tóc của hắn vốn khá đen, nhưng mấy ngày qua đã nhuộm trắng đi mấy phần, đây là chứng minh mấy ngày qua Lôi Thiên Ảnh đã lo lắng quá nhiều mà nên. Tông chủ, một lần nữa ta vẫn là giữ quan điểm không cần phải rời nơi đây đi đến Nghịch Không Thần Thành, đại trưởng lão Lôi Thần Quang đứng lên, vẫn là một bộ trước sau như một đối với lại Lôi Thiên Ảnh lên tiếng nói. Cái kia Nghịch Không Thần Tông muốn bọn họ đến bên kia kháng cái gì là Tu La quân đoàn, bảo bọn họ phải đến đó gấp. Nhưng một mặt, lại đưa chân thần cường giả của bọn chúng đến nơi này huyết thần đảo để vào bên trong huyết thần chỉ chiếm lấy lợi ích. Cái loại này muốn ăn cướp trắng trợn địa bàn cùng tài nguyên của bọn họ, ngay cả người mù cũng là có thể nhìn ra, hắn sẽ là không có trúng kế, dù Lôi Thiên Ảnh có kêu hắn họp 100 lần, hắn vẫn là sẽ đầu phiếu chống mà thôi. Tông chủ, ta vẫn thấy lời của đại trưởng lão nói không có sai, chúng ta là không thể bỏ qua cơ nghiệp bao nhiêu năm qua của tổ tiên để đi đến làm một việc không có thực được. Dù trước giờ vẫn đứng tại Lôi Thiên Ảnh một bên, nhưng lần này, Lôi Thoại hắn liền chỉ có thể xin lỗi một cái. Như Nghịch Không Thần Tông báo tin tức kia xong, liền là không có cho người đến nơi này tham gia huyết thần chỉ thí luyện, hắn đây còn có thể tin tưởng một hai, nhưng là tên kia sứ giả chân trước rời đi, chân sau Nghịch Không Thần Tông lại cho 4 cái chân thần đến nơi này chuẩn bị chờ ngày huyết thần chỉ khai mở liền đi vào bên trong thí luyện, trong đó nghe đồn có cả con trai Hồ Tông Vũ yêu thương nhất là Hồ Tông Vĩ cũng đưa đến nơi này. Nghĩ đến nếu nơi đây thật sự là nguy hiểm như những gì mà Nghịch Không Thần Tông nói, đám người kia sẽ chẳng bao giờ phái ra người nhà của mình đến nơi này đâu. Lôi Thiên Ảnh trước giờ thông minh, lần này lại bị đám người Nghịch Không Thần Tông kia lừa gạt mất rồi. Các vị, nhưng là ở lại nơi này cũng không phải là cách hay, đừng có quên tấm gương của Tiểu Côn Bằng Tông gần 10 ngày trước a. Lôi Thiên Ảnh một lần nữa làm hết sức mình khuyên bảo nói. Lôi Hổ Thần Tông có 3 tôn chân thần hậu kỳ cường giả, 2 trong số đó liền là muốn ở lại. Cái này làm cho chủ trương rời đi Lôi Thiên Ảnh hắn hết sức là khó xử a. Như cái kia Nghịch Không Thần Tông nói Tu La quân đoàn chỉ là tin giật gân đe dọa bọn họ thì cũng thôi, nhưng lần này đúng là không nào xem thường được. Hắn may mắn tại một cái cuốn cổ thư có nhìn qua được sự kinh khủng của cái kia Tu La quân đoàn, có thể nói tại thần giới này, ngoài mấy vị thần tôn ra, không có người nào hiểu rõ sự khủng bố của 2 từ Tu La kia bằng hắn. Lần này Tu La lại một lần nữa giáng thế, như không có đề phòng mà nói, bọn họ là bị diệt vong dễ như chơi. Tông chủ, Tiểu Côn Bằng Tông bị diệt, đây là do bọn chúng tự chuốc lấy, không thể nào trách ai, Lôi Thần Quang rất không cho là đúng lên tiếng nói. Việc Tiểu Côn Bằng Tông bị diệt gần 10 ngày trước, hắn đương nhiên là nghe qua, Lôi Thiên Ảnh đưa ra vấn đề này, là muốn ám chỉ nơi này có một cái uy hiếp tiềm tàng sinh tử của bọn họ là Diệp Tử Phàm, muốn bọn họ rời đi. Nhưng cái này sao có thể? Diệp Tử Phàm diệt đi Tiểu Côn Bằng Tông, tiền căn nhân quả hắn cũng là có nghe nói qua, đây hoàn toàn là do đám người Tiểu Côn Bằng Tông đui mù đi đắc tội với lại một tên thiên kiêu khủng bố như Diệp Tử Phàm, còn là không thể nào diệt đi cái này Diệp Tử Phàm từ trong trứng nước, nên mới có cái đại họa như ngày hôm nay. Còn Lôi Hổ Thần Tông bọn họ đây chưa từng làm cái gì đắc tội qua Diệp Tử Phàm tên kia, làm thế nào vô duyên vô cớ y lại đến nơi này diệt Lôi Hổ Thần Tông của bọn họ cho được. Tông chủ, Tiểu Côn Bằng Tông hiện tại đã bị diệt, chúng ta nên là tranh thủ thời cơ đem địa bàn của Tiểu Côn Bằng Tông cấp chiếm, không thể để cho đám cửu đầu xà tông kia có cơ hội được. Lôi Thuận làm càng ác hơn, hắn chẳng những không xem lời uy hiếp của Lôi Thiên Ảnh vừa rồi ra gì, còn là muốn đem địa bàn mà Tiểu Côn Bằng Tông để lại cấp nuốt, gia tăng thực lực của Lôi Hổ Thần Tông bọn họ. Lời Lôi Thuận vừa nói ra, liền làm cho ánh mắt của 30 tên chân thần cường giả tại nơi đây Lôi Hổ Thần Điện hai mắt phát sáng. Đúng thật sự là như vậy a, hiện tại Tiểu Côn Bằng Tông đã không còn, những cái địa bàn trước nay vốn thuộc về Tiểu Côn Bằng Tông nay liền vô chủ, như có thể đem bọn chúng nuốt vào, tiêu hóa một thời gian, nói không chừng Lôi Hổ Thần Tông bọn họ có thể thăng cấp làm một cái chủ thần cấp bậc thế lực. Cũng là không nên chậm trễ à nha. Nên nhớ nơi này huyết thần đảo cũng không phải là chỉ có Lôi Hổ Thần Tông bọn họ đây là một cái chân thần cấp bậc tông môn, mà còn có một cái cửu đầu xà tông bên kia, cái kia đám rắn tuy là xếp hàng bét trong tam tông nơi này huyết thần đảo, nhưng là bọn họ đều hiểu, cái kia cửu đầu xà tông che giấu quá sâu mà thôi, thực lực chân chính là không hề kém gì bọn họ, như không hành động nhanh, một khi cửu đầu xà tông ra tay, bọn họ đây chỉ sợ ngay cả canh cũng không có mà uống. Không xong, ta vừa nhận được tin tức, Diệp Tử Phàm là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Y đã diệt đi mấy người Hồ Tông Vĩ, còn là sắp chạy đến nơi này Lôi Hổ Thần Tông của chúng ta. Đang muốn khuyên thêm một lần nữa đám người này rời đi Lôi Thiên Ảnh, hắn bỗng nhiên là nhận được một cái tin tức, sau khi xem qua tin tức kia, hắn là sắc mặt xanh mét, gấp gáp lên tiếng đối với lại bên dưới đám chân thần này nói. Tin tức này hắn nhận được là không có sai, đây là do hai đại chủ thần cường giả của Nghịch Không Thần Tông vừa mới truyền ra, hai người kia còn lấy đạo tâm của mình ra bảo chứng, nghĩ đến là sẽ không có sai lầm. Hiện tại theo như hắn biết, Nghịch Không Hải vực các đại thế lực đã nhận được cái này tin tức rồi, cũng là triệt để sôi trào, chỉ có Lôi Hổ Thần Tông bọn họ thường ngày ít giao tiếp với lại người bên ngoài, nên mới nhận được tin tức chậm hơn những cái thế lực khác. Tông chủ, ngài nói đúng, chúng ta rời đi, nhanh chóng rời đi, lần này là không còn một người nào đưa ra cái ý kiến phản đối cái đề xuất rời đi huyết thần đảo của Lôi Thiên Ảnh nữa. Độc Cô Bá Thần, cái này danh nhân dù là không có tiếp xúc nhiều với lại bên ngoài thần giới. Bọn họ cũng là có nghe nói qua đến, đây là một cái đại ma đầu vì tăng lên thực lực của mình mà không từ bất kỳ một cái thủ đoạn nào cả. Diệp Tử Phàm này là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, lại đang đi về hướng Lôi Hổ Thần Tông bọn họ, như vậy ý vị, dù có dùng đầu ngón chân, bọn họ cũng là biết, họ Diệp kia là đang đánh cái gì bản tính. Không được, phải rời đi nơi này, rời đi càng sớm càng tốt, không có một ai trong Lôi Hổ Thần Tông này muốn cùng cái kia Diệp Tử Phàm đối mặt cả. Tiểu Côn Bằng Tông bên kia chính là một cái tấm gương, bọn họ tuyệt đối không thể nào đi vào vết xe đổ đó cho được. Đúng lúc này, ầm ầm, người mà Diệp Tử Phàm ta muốn, không một ai có thể chạy thoát được cả. Một đại trưởng ấn đem toàn bộ Lôi Hổ Thần Điện nơi này hủy diệt, cũng là đem một đám người Lôi Thiên Ảnh trấn áp luôn. Theo sau, Diệp Tử Phàm cũng liền xuất hiện, hắn nhìn xuống bên dưới 32 vị chân thần cường giả, nhất là mấy tên chân thần hậu kỳ, trung kỳ kia, ánh mắt đặc biệt tham lam. Chương 1828, diệt tiếp cửu đầu xà. Hồ Bưu tên kia nghĩ không sai, Diệp Tử Phàm hắn mấy ngày trước tại Bách Dạ Thành không có ra tay đem y diệt sát mà rời đi, chính là vì cảm nhận được Thủy Thượng Thiên khí tức tiến đến lại gần. Chuyện sau đó hai người kia tính cũng không sai, Diệp Tử Phàm hắn chính là muốn đánh chủ ý lên Lôi Hổ Thần Tông, nên mới đem truyền tống trận từ Bách Dạ Thành đến Sơn Lâm Thành hủy diệt, mục đích là không cho bọn chúng đuổi theo kịp hắn, để hắn có đầy đủ thời gian đến nơi này. Đem cái này Lôi Hổ Thần Tông cường giả nhóm bắt lại hết, đồng thời còn có tất cả tài nguyên tích lũy bao nhiêu năm qua của Lôi Hổ Thần Tông nữa. Cũng may tính toán của hắn không có sai, hai người kia không có truyền tống trận trực tiếp thông hướng Lôi Hổ Thần Tông nơi này, không thể nào đến nơi đây nhanh bằng hắn, càng là vui mừng hơn, khi mà nơi này Lôi Hổ Thần Tông không có một tên chân thần nào rời đi cả, lần này hắn đúng là vận may bạo phát mà. Khụ, khụ, phốc, Diệp đại nhân, chúng tôi cùng ngài là không có gì thù oán. Cũng là không có đắc tội qua ngài cái gì, như thế nào ngài lại đến nơi này muốn diệt đi chúng tôi. Lôi Thiên Ảnh là biết Diệp Tử Phàm này đã đến đây, hôm nay CETOXD rất có thể là chạy trời không khỏi nắng, hắn là lấy hết sức bình sinh của mình lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm hỏi. Hắn tuy nghe nói Diệp Tử Phàm hướng đi đến Lôi Hổ Thần Tông của mình, nhưng cũng là không có chắc chắn lắm người này sẽ đánh chủ ý lên Lôi Hổ Thần Tông, rất lớn khả năng là Diệp Tử Phàm bị hai đại chủ thần cường giả ép cho không có lối thoát nên chạy bừa đến Lôi Hổ Thần Tông bọn họ phương hướng, xong cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi, nói ra cái kia tin tức chỉ là để mọi người theo hắn rời đi huyết thần đảo này. Hắn là thật không có nghĩ đến, Diệp Tử Phàm này sẽ thật sự muốn diệt Lôi Hổ Thần Tông bọn họ, mọi chuyện trên đời này đều giảng nhân quả, Lôi Hổ Thần Tông là chưa hề làm cái gì đắc tội qua Diệp Tử Phàm, hai bên hoàn toàn không có dây mơ dễ mà oán hận gì, tên này không có lý do gì cả đi đối phó với lại người không thì không oán với lại mình cả, y làm như thế này, không sợ liền sẽ phạm vào điều tối kỵ của tu luyện giới, sẽ bị tất cả thế lực vây sát hay sao? Lôi Thiên Ảnh, trong cái tu luyện giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội, các ngươi không có đắc tội qua ta, nhưng là vì các ngươi quá yếu đuối, liền sẽ phải làm đồ ăn cho ta, nói như vậy, các ngươi là đã hiểu rồi chứ, Diệp Tử Phàm tâm trạng cũng là đang vui, nên hắn cũng không keo kiệt gì mà không dạy cho đám người này một khóa. Nói thật sự ra, đám người Lôi Hổ Thần Tông chân thần này sống trong tu luyện giới này thời gian còn là dài lâu hơn hắn không biết bao nhiêu lần mà tính, cái này đạo lý cá lớn nuốt cá bé mà không cần bất kỳ lý do, đám người này còn là thấu triệt hơn Diệp Tử Phàm hắn quá nhiều. Hắn là không có tin, trong cuộc đời tu hành của đám người này, bọn chúng vì lợi ích của mình liền không đi sát hại sinh linh vô tội không liên quan gì đến mình. Chẳng qua hiện tại bản thân rơi xuống hoàn cảnh yếu nhược, liền là không thể chấp nhận được sự thật, oán trách hắn đây như vậy mà thôi. Ha ha ha, yếu nhược liền là nguyên tội, Diệp đại nhân, ngài nói rất đúng, chỉ trách chúng tôi thực lực không bằng ngài, cũng chỉ hy vọng nghịch không thần tông cùng giới thần tông môn trả thù thay cho chúng tôi. Lôi Thiên Ảnh cười to, đúng là vấn đề này hắn nên đã hiểu thấu triệt từ lâu rồi mới phải. Diệp Tử Phàm diệt đi bọn họ, đây là vì Diệp Tử Phàm cường đại hơn bọn họ quá nhiều, cũng là vì Diệp Tử Phàm cần đến sinh mệnh tinh hoa trên người bọn họ, đơn giản như thế mà thôi, không cần phải có bất kỳ thù oán gì, đơn giản là trần trụi lợi ích. Lần này đám người bọn họ không làm gì được Diệp Tử Phàm liền chịu thua, nhưng cũng không có nghĩa là nghịch không thần tông không làm gì được Diệp Tử Phàm, cả các đại giới thần cấp tông môn không làm gì được Diệp Tử Phàm, tạm thời bọn họ xuống bên dưới trước một bước chờ Diệp Tử Phàm vậy. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, hai canh giờ, âm ầm, xẹt, xẹt, xem ra chúng ta đã đến chậm một bước. Thủy Thượng Thiên cùng Hồ Bưu đi ra từ thế giới chi môn, nhìn lại nơi này Lôi Hổ Thần Tông đã không còn lại một chút gì, liền là thở dài một tiếng nói. Hai người bọn họ dù là đã đoán biết được Diệp Tử Phàm sẽ đánh chủ ý lên Lôi Hổ Thần Tông, có điều biết là một chuyện, có thể ngăn cản hay không lại là một chuyện khác. Khi mà thần giới nơi đây phương tiện di chuyển chủ yếu không phải là thế giới chi môn của thần cảnh cường giả, mà là truyền tống trận thì một khi truyền tống trận bị hủy đi, ưu thế về cảnh giới của chủ thần cường giả bọn họ không còn sót lại một chút gì. Muốn có thể bắt được một tên chân thần có không gian quy tắc như Diệp Tử Phàm kia, cần phải có nhiều hơn nữa chủ thần, đồng thời cũng là đem tất cả truyền tống trận hủy diệt đi. Khi đó cả hai bên đều không thể nào sử dụng ra được truyền tống trận, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để phân cao thấp. Bọn họ cảnh giới cao hơn, liền có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng. Nhưng muốn làm được như thế, phải là chờ đợi viện binh từ Thủy Long bộ tộc bọn họ đến, cùng với lại đó là sự tiếp viện của nghịch không thần tông chủ thần bên kia mới được. 32 tên chân thần, hơn 5.000 đầu hạ phẩm thần mạch, lần này xem ra họ Diệp kia đã phát thái quá. Hồ Bưu lấy ra một cái ngọc giản tin tức. Số lượng chân thần cùng hạ phẩm thần mạch kia chính là trong ngọc giản mà nghịch không thần tông các thám tử điều tra được Lôi Hổ Thần Tông nội tình, còn chưa tính đến bán thần mấy ngàn cùng các loại thần dược, thần kim các loại mà Lôi Hổ Thần Tông tích lũy hàng trăm ngàn tỷ năm qua, tất cả hiện tại nó liền đã tại trong tay của cái kia Diệp Tử Phàm, lần này tên kia đúng là thu nhập pha phong. Truyền tống trận từ nơi này đến bên kia Cửu Đầu Xà Tông đã bị hủy, mục tiêu kế tiếp của Diệp Tử Phàm kia hết sức là rõ ràng rồi. Thả ra thần niệm một cái, Thủy Thượng Thiên liền nhìn thấy bên kia truyền tống trận bí mật của Lôi Hổ Thần Tông đi đến Cửu Đầu Xà đã bị hủy, hắn trong lòng không khỏi lo lắng lên. Mục tiêu tiếp theo của Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ là cái tông môn còn lại nơi này huyết thần đảo là Cửu Đầu Xà Tông, như để cho tên Diệp Tử Phàm kia thực hiện được ý đồ, lấy đủ tài nguyên tu hành, như thế một khi tên này đột phá chủ thần, kia sẽ là đối với tất cả bọn họ là một cái đại tai nạn a. Chỉ là dù có biết rõ ràng như thế, nhưng muốn ngăn cản thì lại thật không có dễ dàng gì. Huyết thần đảo nơi đây diện tích khá lớn, không có truyền tống trận mà nói, muốn dùng thế giới chi môn đuổi theo được Diệp Tử Phàm kia thì quá là chuyện không dễ dàng, không sai mà nói khi bọn họ đến nơi, Cửu Đầu Xà Tông cũng sẽ có cái này bộ dáng giống Lôi Hổ Thần Tông hiện tại mà thôi. Thượng Thiên Trưởng Lão, ngươi không cần phải lo lắng, lần này chúng ta nhất định có thể đem họ Diệp kia diệt sát, Hồ Bưu cười gần một cái, mỉm cười đầy tự tin đối với lại Thủy Thượng Thiên lên tiếng nói. Khác với lại Lôi Hổ Thần Tông nơi này, bên kia Cửu Đầu Xà Tông là một cái tông môn khá cường đại, bọn họ nghịch không thần tông từ lâu cũng có đề phòng, đã để lại khá nhiều phục bút, trong đó nhất là truyền tống trận đi đến cửu đầu xà tông kia là khá nhiều, còn là một lần đi thẳng đến nữa, sẽ không có mất nhiều thời gian chuyển qua quá nhiều truyền tống trận cấp thấp như là lôi hổ thần tông nơi này. Lần này hai người bọn họ dùng chủ thần cấp bậc truyền tống trận đi thẳng đến cửu đầu xà tông, chờ đợi họ Diệp kia tiến đến, một lưới bắt gọn, như Diệp Tử Phàm kia không đến thì cũng thôi, một khi tên này tiến đến mà nói, chắc chắn sẽ không thể nào thoát được thiên la địa võng mà bọn họ răng ra, chắc chắn tên kia sẽ chết. Diệp Tử Phàm kia sẽ không có đến sao? Cái này hoàn toàn không có khả năng, với một tên chủ tu thôn vệ quy tắc như Diệp Tử Phàm, y là sẽ không có bỏ qua một khối thịt mỡ béo bở hơn lôi hổ thần tông nhiều là cửu đầu xà tông đâu. 10 ngày sau, cửu đầu xà tông, thần xà điện, hồi bẩm hai vị bệ hạ, tin tức mà chúng tôi điều tra được, hôm nay vẫn là không có thấy tung tích của Diệp Tử Phàm xuất hiện tại cửu đầu xà tông địa bàn. Chương 1829, Dương Đông kích Tây. Tông chủ của cửu đầu xà tông là Mãng Hồng, vẫn như thường lệ đúng giờ báo cáo tin tức mới nhất mà mình nhận được cho Thủy Thượng Thiên cùng Hồ Bưu hai người. 9 ngày trước nhìn đến hai tôn đại thần này đến nơi này, 50 mấy tôn chân thần cường giả của cửu đầu xà tông bọn họ là một phen nháo nhác cả lên, còn tưởng là vì chuyện bọn họ không có đi đến nghịch không thần thành tập trung như là lời hiệu triệu của Hồ Tông Vũ, nên hai tên chân thần này mới đến nơi đây tìm đám người mình tính sổ. Có điều ngay sau đó hai người này giải thích lời nói, bọn họ mới biết là mình đã hiểu lầm rồi, hóa ra tất cả đều là do cái tên Diệp Tử Phàm kia, y diệt tiểu côn bằng tông cùng lôi hổ thần tông không đủ, còn là muốn đán chủ ý lên cửu đầu xà tông bọn họ nữa. Nhất là nghe nói tên sát thần kia đang là trên đường di chuyển đến nơi này, càng làm cho bọn họ lạnh thấu tim gan. May mắn thay, hai người Thủy Thượng Thiên lần này đến đây, chính là giúp đỡ bọn họ chống lại Diệp Tử Phàm, hay nói đúng hơn là diệt đi Diệp Tử Phàm mới đúng. Tất cả mọi kế hoạch đều đã được chuẩn bị xong, rất nhiều kịch bản đã được tính đến, mục đích duy nhất là muốn Diệp Tử Phàm kia sau khi đến nơi này cửu đầu xà tông có đi mà không có về. Mang theo cái tâm trạng hí hửng kia, Mãng Hồng hắn là ra sức cho người điều tra khắp mọi nơi tại cửu đầu xà tông địa bàn do bọn họ quản lý, nhưng đã 9 ngày trôi qua, thám tử của bọn họ liền là không nhìn thấy Diệp Tử Phàm kia đâu, ngay cả sợi lông của tên kia bọn họ cũng là không hề phát hiện ra. Lần đầu tiên trong suốt 10 ngày qua, Mãng Hồng hắn cũng như đám chân thần của cửu đầu xà tông nổi lên nghi ngờ lời nói của hai vị chủ thần cường giả này đến. Không phải là Diệp Tử Phàm đến đây diệt bọn bọ, mà là hai tên chủ thần này có ý đồ gì với lại cửu đầu xà tông bọn họ đó chứ? Loại này suy đoán không phải là không có cơ sở a? Không có, vẫn là không có, như thế nào có thể? Thủy Thượng Thiên nghi hoặc thật sâu nhíu mày lên tiếng nói. Cái này không có khả năng a. Hắn nhớ rõ ràng là Diệp Tử Phàm kia đã phá hủy đi truyền tống trận từ lôi hổ thần tông đi đến nơi này cửu đầu xà tông, chiếu theo lẽ thường, y nhất định sẽ đến nơi này từ 5 ngày trước, sau đó liền là ra tay đem cửu đầu xà tông cấp diệt, bọn họ đã chờ tại đây 9 ngày thời gian rồi. Như thế nào lại không nhìn thấy họ Diệp này dẫn xác đến, liệu họ Diệp kia có gặp bất trắc gì trên đường đi đến nơi này hay là không? Hỏng rồi, chúng ta đã trúng kế Dương Đông kích Tây của họ Diệp kia, Hồ Bưu như nghĩ đến cái gì, hắn liền là đứng lên, thần sắc hết sức là khó coi lên tiếng nói. Dương Đông kích Tây, Hồ Bưu trưởng lão, Diệp Tử Phàm tên kia là muốn đi đến cái địa phương nào? Thủy Thượng Thiên nhìn đến thần sắc khó coi kia của Hồ Bưu, liền cũng biết tên này có khả năng đã đoán ra được Diệp Tử Phàm hiện tại vị trí. Chờ đợi gần 10 ngày thời gian, không phải Thủy Thượng Thiên hắn không có nghĩ ra khả năng họ Diệp kia dùng kế sách Dương Đông kích Tây này để mà lừa gạt hai người bọn hắn, vấn đề là Diệp Tử Phàm này muốn đi nơi nào, hắn đây lại không có nghĩ ra được. Nên nhớ tại nơi này huyết thần đảo chỉ có nơi này cửu đầu xà tông là có tài nguyên đủ nhiều cho Diệp Tử Phàm kia cần, ngoài ra không có nơi nào khác. Hắn cùng nghĩ họ Diệp kia rời đi nơi này huyết thần đảo, nhưng lập luận này cũng không mấy có cơ sở, khi mà người của hắn đã đem nơi này huyết thần đảo bao vây kín kẽ. Một khi Diệp Tử Phàm rời đi, chắc chắn sẽ không thể nào thoát được tai mắt của bọn họ, nơi này huyết thần đảo cũng là không nghe được tin tức của Diệp Tử Phàm, hắn đúng thật là không có nghĩ ra Diệp Tử Phàm kia là đi nơi nào nữa. Huyết thần đảo trung tâm, huyết thần trì, Diệp Tử Phàm kia chắc chắn liền sẽ đến nơi đó, Hồ Bưu như là chém đinh chặt sắt lên tiếng nói. Huyết thần trì, nơi đó không phải còn 50 năm nữa mới mở cửa hay sao? Diệp Tử Phàm kia đến nơi đó để mà làm gì? Thủy Thượng Thiên hơi có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Bên dưới Mãng Hồng cũng là đưa cái ánh mắt kinh ngạc lên Hồ Bưu vị trí, chờ tên này giải thích đến. Huyết thần trì bên trong đúng là có tài nguyên lớn nhất của huyết thần đảo này thật, đây là do một tôn thần thể chủ thần hậu kỳ tối đỉnh cường giả năm xưa độ giới thần chi kiếp thất bại để lại tinh huyết, nơi này bọn họ cửu đầu xà tông cũng là hết sức thèm khát. Nhưng là nơi đó cũng là có một cái cường đại cấm chế của tôn chủ thần kia trước khi chết để lại, chứ những cái chủ thần tối đỉnh trở lên cường giả ra, không có bất kỳ người nào có thể đem nó cấm chế phá hủy đi lấy tinh huyết cùng truyền thừa bên trong. Diệp Tử Phàm kia hắn nhớ hiện tại chỉ là chân thần chi cảnh, tuyệt đối là không có khả năng phá đi cấm chế đi vào bên trong đó được. Hồ Bưu này có phải là đang nói mê sảng hay là không đây? Ân, hai vị bệ hạ, người của ta vừa mới truyền về tin tức, nói là có thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện tại huyết thần chỉ khu vực xung quanh. Truyền âm Ngọc Phù hơi rung động, Mãng Hồng xem tin tức bên trong, hắn là giật nãy mình, lên tiếng cùng Hồ Bưu hai người báo cáo, nhất là ánh mắt nhìn về phía Hồ Bưu, có sự bội phục cùng không hiểu. Không có gì khó hiểu cả, luyện của Diệp Tử Phàm kia có công năng xuyên qua mọi cấm chế của thần giới nơi đây, việc hắn chọn huyết thần chỉ làm mục tiêu cũng là chuyện đương nhiên. Hồ Bưu thần sắc đã bình tĩnh hơn vừa rồi khá nhiều, nhìn ra hắn đã thoát khỏi tâm trạng bức bối vì bị Diệp Tử Phàm lừa một lần. Hắn là nhớ lại một cái truyền thuyết về sự thần kỳ của cái này luyện thần đỉnh, nó có một loại công năng có thể không nhìn những cái thần văn cấm chế. Năm xưa Độc Cô Bá Thần dựa vào loại này năng lực đặc biệt của luyện thần đỉnh, đã không ít lần tên kia tránh thoát được sự truy sát của Côn Bằng Thần Tông cũng như là lấy được vô số tài nguyên từ trong những cái bí cảnh cấm chế. Cái này một chuyện quan trọng, hắn liền nên nghĩ ra sớm hơn rồi mới phải. Chúng ta lập tức đến huyết thần trì chi địa, ta cũng không có tin, họ Diệp kia tại bên trong đó mãi không chịu đi ra, Thủy Thượng Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó cũng là không chờ Hồ Bưu đáp lại, hắn liền là ngay lập tức rời khỏi nơi này, đi thẳng ra bên ngoài. Lần này xem ra là phải mời đến những lão tổ tông của Nghịch Không Thần Tông chúng ta ra tay mới được rồi, Hồ Bưu lấy ra truyền âm Ngọc Phù, dùng đến đặt thù bí pháp, đem tin tức nơi này, báo cáo lại với tổng bộ Nghịch Không Thần Tông bên kia. Đồng thời hắn còn mời đến những cái bất thế cường giả của Nghịch Không Thần Tông đã lâu năm không ra đến nơi này trợ trận. Diệp Tử Phàm chạy đến huyết thần trì, không hiểu như thế nào, hắn trong lòng lại có một cổ lo lắng nồng đậm, như nếu để cho Diệp Tử Phàm rời khỏi nơi kia mà nói, sau này Nghịch Không Thần Tông bọn họ không thể nào đối phó với lại Diệp Tử Phàm này nữa rồi. Rất có thể lịch sử lại lặp lại, bọn họ Nghịch Không Thần Tông phải chạy đến Thiên Không Thần Quốc để mà lánh nạn một lần nữa cũng nên. Hai năm thời gian sau, huyết thần đảo. Huyết thần trì, luyện thần đỉnh không gian, ngộ đạo thất, âm ầm, Diệp Tử Phàm, ngươi sẽ chết không được yên ổn, ngươi sẽ không được chết một cách yên ổn. Ngộ đạo thất bên trong từng cái âm thanh thảm thiết của một đám chân thần cường giả cuối cùng của tiểu Côn Bằng Tông vang lên, theo sau đó liền là mọi thứ đều quy vào tĩnh lặng vốn có. Diệp Tử Phàm vẫn là một bộ không quan tâm đến bất kỳ một cái ngoại vật nào ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Nhắm mắt lại tiêu hóa những cái sinh mệnh tinh hoa mà mình đã đạt được trong 2 năm qua nhờ đem hơn 40 tên chân thần cường giả thôn phệ cắn nuốt. Cùng với đó là tất cả tinh huyết của một cái chủ thần hậu kỳ cường giả Hải Đại Phú. Âm ầm, một tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực không gian, xem ra Diệp Tử Phàm đã đi đến tối đỉnh mà một tôn bán thần cường giả có thể đạt được rồi. Diệp Tử Phàm khai mở đôi mắt của mình ra, nhìn lại bên trong thế giới không gian của mình một cái, liền là hài lòng nói. Một tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực tăng thêm, cái này đồng nghĩa với lại việc hắn liền đã có 1 tỷ năm ánh sáng chu vi thế giới không gian tăng lên, có được như thế này. Chương 1830, Hải Thần Chi Tâm. Một tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực tăng thêm, cái này đồng nghĩa với lại việc hắn liền đã có 1 tỷ năm ánh sáng chu vi thế giới không gian tăng lên, có được như thế này, đây hoàn toàn là dựa phần lớn vào chủ thần tinh huyết mà Diệp Tử Phàm hắn đã luyện hóa nơi này huyết thần trì trong suốt 2 năm qua, như đem mấy tên chân thần kia thôn phệ. Cũng không đáng là bao. Xoẹt, Hải Thần Chi Tâm, không nghĩ đến cái này Hải Đại Phú lại có cơ duyên đạt được loại này bảo vật, đưa tay cuốn lấy một viên tử sắc bảo thạch không khác gì tại thiên táng cổ địa lấy được thanh lôi thần tâm là mấy, Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán vận khí của cái này Hải Đại Phú là quá lớn. Thật ra thu hoạch lớn nhất lần này của Diệp Tử Phàm hắn tại huyết thần trì này không phải là tinh huyết của chủ thần hậu kỳ cường giả Hải Đại Phú làm cho thế giới không gian của hắn đạt đến 1 tỷ năm ánh sáng, mà chính là cái viên Hải Thần thần tâm này. Đây là do năm xưa cái này Hải Đại Phú trong một lần thăm dò hải thần bí cảnh đạt được đến, tiếc là mệnh của hắn mỏng, chưa kịp dùng liền là đã không vượt qua được giới thần kiếp, thành ra hiện tại viên này Hải Thần thần tâm là tại trong tay của Diệp Tử Phàm hắn. Hải Thần thần tâm này ta có thể không cần, nhưng là hải thần bí cảnh bên kia còn lại bảo vật, ta nhất định phải lấy cho bằng được. Diệp Tử Phàm đem Hải Thần thần tâm phong cấm tại bên trong thức hải không gian của mình, sau đó tràn đầy quyết tâm lên tiếng nói. Đem cái này Hải Thần thần tâm dung nhập, hắn liền có thể nhanh chóng trở thành một cái ngụy thần tôn cường giả, nhưng cái này cảnh giới, Diệp Tử Phàm hắn là không có muốn, như muốn trở thành ngụy thần tôn cường giả. Năm xưa tại bên dưới thiên táng cổ địa, hắn là đã đem lôi đạo chi tâm dung nhập rồi, cũng là đã trở thành cường giả đứng đầu thần giới này từ lâu, không có phải thảm như ngày hôm nay, phải chạy đông chạy tây trốn tránh sự đuổi giết của một đám chủ thần cường giả. Cái này Hải Thần thần chi tâm Diệp Tử Phàm hắn đúng là không có cần đến,

không có vì đám người ám nhược thư kia cầu xin một câu nào cả. Loại người hám lợi vô tình như thế này, hắn là cực độ căm ghét. Năm xưa dù Diệp Tử Phàm đã giải đi ấn ký khủng bố mà Đại Hắc đã gieo lên người của hắn khi còn tại luyện thần đỉnh, hắn đã có thể rời đi Diệp Vũ Phi để tiêu giao thiên địa. Nhưng hắn không làm vậy, Diệp Vũ Phi tôn này tiểu chủ nhân trước giờ tuy có đổi xử khắc nghiệt với hắn một chút, nhưng từ trước đến nay tài nguyên đưa cho hắn là chưa bao giờ keo kiệt, không nói đến tình cảm chủ tớ thân thiết, chỉ nói đến ân bồi dưỡng chi tình, hắn cũng là không bao giờ rời bỏ Diệp Vũ Phi dù tại bất kỳ một cái nào hoàn cảnh. Đám người ám nhược thư này những năm qua nhận được tài nguyên từ vị chủ nhân kia còn nhiều hơn cả tiểu yêu hắn, nhưng khi được trả tự do, cái mà đám người này nghĩ đến đầu tiên là làm thế nào để đi đến bên cạnh Diệp Vũ Phi lấy thêm tài nguyên tăng cao tu vi, mà không hề quan tâm đến chủ cũ của mình vì cái gì giải khai nô ấn cho mình, ông ta có bị làm sao hay không. Loại người như thế này, tôn này tiểu chủ nhân nhận về bên cạnh mình mới là quái sự. Nghĩ đến Hổ Huyền Phương mấy tên kia còn có tình nghĩa hơn, dù trong khắc nghiệt hoàn cảnh, vẫn là tự lực cánh sinh, tìm cách giúp đỡ cho vị chủ nhân kia, hắn thật sự là bội phục mấy người đó. Hiện tại bổn tiểu thư đã là một cái chủ thần cường giả, có thể xuống bên dưới kia cứu phụ thân của mình ra rồi, chờ tiểu yêu rời đi sau, Diệp Vũ Phi đem thời gian thần tháp cất vào bên trong nhẫn chữ vật, liền là nhìn về phương xa lên tiếng. Phụ thân mình giải đi nô ấn cho tất cả mọi người, nàng là biết đến, ông ta hiện tại tình cảnh rất là không xong, nhưng khi ấy tu vi của nàng còn không đủ, không thể nào giúp đỡ được gì, nhưng giờ đây thì lại hoàn toàn khác. Nàng là chủ thần cường giả, còn là thần thể chủ thần, nàng đã có đủ thực lực tại thân, hoàn toàn có thể đi xuống bên dưới kia cứu người được rồi. Xẹt, Vũ Phi, ngươi không cần phải đi xuống bên dưới kia cứu người, phụ thân của ngươi hiện tại đã rời khỏi tiểu thiên thế giới nơi đó. Ngươi có xuống bên dưới cũng là vô ích mà thôi. Diệp Vũ Phi lời nói vừa dứt, còn chưa kịp hành động, liền là đã bị một cái âm thanh lên tiếng ngăn cản lại, đồng thời thân ảnh người ngăn cản cũng là xuất hiện ngay sau đó, là một cái người xinh đẹp phụ nhân. Như mấy vị thần tôn của thần giới hiện có mặt tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra người Mỹ phụ nhân này, đây chính là một trong lục đại thần tôn cường giả của thần giới hiện tại một trong, sinh mệnh chí tôn Hứa Vĩ Tình. Hứa chí tôn, ngài như thế nào lại đến nơi đây? Diệp Vũ Phi hơi có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi, việc Hứa Vĩ Tình xuất hiện, nhìn thần sắc của Diệp Vũ Phi hiện tại, là không có bất ngờ gì cho lắm, cứ như hai người không phải là lần đầu tiên gặp gỡ một dạng. Thần tôn hội nghị đã kết thúc, trước khi đi đến băng thiên thần quốc truy sát Sở Thiên Vũ. Ta muốn đến đây gặp ngươi một lần, Hứa Vĩ Tình hòa ái giải thích, hoàn toàn là không có một cái giá của một đại chí tôn cường giả của thần giới nơi đây, cứ như là cùng người nhà của mình nói chuyện một dạng. Nha, thì ra là như vậy. Diệp Vũ Phi khẽ gõ cái trán ngọc của mình một cái, thầm nghĩ mình ngốc, sinh mệnh thần tôn đến nơi này mục đích là cùng các đại thần tôn khác bàn chuyện đối phó với lại Sở Thiên Vũ. Hiện tại đã bàn luận xong xuôi, không có ai về nhà nấy, chẳng lẽ lại ở lại nơi đây Tuế Nguyệt Thần Quốc làm khách hay là sao? Phải rồi Hứa Chí Tôn, ngài nói phụ thân của ta đã rời khỏi tiểu thiên thế giới, hiện tại ông ấy đang ở nơi nào? Trở lại chủ đề chính, Diệp Vũ Phi liền là có chút gấp rút kéo tà áo của Hứa Vĩ Tình, lên tiếng hỏi. Đây là thần giới Chí Tôn một trong, như đã xuất khẩu, chắc chắn là sẽ không có sai lầm, nàng nghĩ đến phụ thân mình đã lên thần giới rồi, sao lại không đến nơi này tìm nàng, ngay cả đám người ám nhược thư cũng là biết nàng đang tại nơi đây, không lý gì tôn kia phụ thân không biết. Đã biết rõ nhưng không đến tìm nàng. Đây là vì cái gì? Tôn kia phụ thân có biết là mấy chục năm qua nàng là nhớ ông ta lắm hay là không đây? Hay là giữa đường phụ thân là đã có xảy ra vấn đề gì rồi? Nghĩ đến tính cách đi nơi nào cũng gây họa của phụ thân, nàng là khá lo lắng a. Phụ thân ngươi hiện tại không có sao, còn vì cái gì không đến đây thăm ngươi, cái này ta cũng không rõ, Hứa Vĩ Tình lắc đầu nói dối đến, đây có thể là lần đầu tiên trong mấy cái kỷ nguyên qua nàng nói dối một người rồi. Nàng hiện tại là biết Diệp Tử Phàm đang tại nơi nào, còn là gặp phải cái gì nguy hiểm, nhưng nàng không thể nói cho nha đầu này biết được, như để nó biết mà nói, thế nào nó cũng là liều mạng đến thiên không thần quốc kia giải cứu. Nơi đó hiện tại lại không thiếu giới thần cấp bậc cường giả minh giới hoạt động, một khi gặp phải, với đôi chút tu vi của nha đầu này, có thể còn sống được mới là quái sự. Hứa Chí Tôn, ngài có thể nói cho ta biết, vì cái gì lại đối xử với ta tốt như thế này có được hay không? Như Hứa Vĩ Tình không có nói rõ phụ thân mình hiện tại vị trí, nàng cũng không cố đi hỏi nữa. Chỉ cần biết tôn kia phụ thân hiện tại không có vấn đề gì là được rồi, thay vào đó, nàng là rất muốn hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất mấy chục năm qua. Hứa Vĩ Tình này đối xử với nàng rất tốt, nàng nhớ ngay từ khi nàng bước chân vào nơi này Tuế Nguyệt Sơn Mạch, Hứa Vĩ Tình này liền đã xuất hiện gặp nàng, ân cần chăm sóc, đưa đến nhiều tài nguyên tu hành. Ngay cả cái kia thời gian thần tháp cũng là do Hứa Chí Tôn vị này đưa cho nàng, như không lấy chút bản lĩnh của nàng, làm sao có thể đạt được một đại thần khí như thế nhận chủ cho được. Chương 1833, chân thần hậu kỳ. Nàng đối với lại Hứa Chí Tôn này có một loại thân cận khó diễn tả bằng lời, trước mắt bà ta nàng có thể làm bất kỳ chuyện gì, Hứa Chí Tôn này chưa bao giờ giận nàng, còn rất sủng nịnh nàng, còn hơn trước đây mẫu thân của mình đối đãi với mình nữa. Nàng từng nhiều lần muốn nhận vị Hứa Chí Tôn này làm sư tôn, nhưng mà bà ta không có đồng ý, nguyên nhân vì cái gì cũng không có nói rõ. Bà ta nhất quyết không nhận là không nhận, nhân lần này cơ hội nàng cũng là muốn biết rõ ràng đến, như không, nhận nhiều chỗ tốt của ngoại nhân như thế này, nàng thật sự là không được an tâm. Hài tử, vấn đề này ta không thể nào giải thích cho ngươi hiểu được, ngươi chỉ cần hiểu, ta sẽ không bao giờ hại ngươi là được rồi, biết không? Hứa Vĩ Tình khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc sau đầu của Diệp Vũ Phi một cách đầy từ ái, sau là mỉm cười chân thành tha thiết nói. Hứa Chí Tôn, Vũ Phi đã hiểu. Dù có chút thất vọng vì không được Hứa Vĩ Tình giải thích cho được minh bạch, nhưng Diệp Vũ Phi cũng là tin, vị này Hứa Vĩ Tình tuyệt đối sẽ không làm hại nàng đâu, cái kia quan tâm ánh mắt, còn là hơn cả bản thân mình, nàng là nhìn ra được, không hề có một tia giả dối bên trong, thông qua ánh mắt kia, nàng tin tưởng, dù là thần giới này có biến thiên, tình cảm mà Hứa Vĩ Tình dành cho mình cũng là sẽ không có thay đổi. Huyết thần đảo, huyết thần trì chi địa, âm âm, 18 năm thời gian. Cuối cùng thì họ Diệp kia cũng độ xong lưỡng đại thần kiếp. Hơn trăm tên chủ thần xung quanh quan sát huyết thần chỉ địa phương mà Diệp Tử Phàm độ kiếp suốt 18 năm qua, nhìn đến trên thương khung đưa xuống thiên đạo thần vân, cũng là hiểu đến, Diệp Tử Phàm lần này độ thần khí chi kiếp cùng chủ thần chi kiếp cũng đã kết thúc, giờ cũng là lúc mà ân oán của y cùng nghịch không thần tông bọn họ phải đến lúc thanh toán tháng ngày rồi, nói thật sự bọn họ cũng khá là chờ mong a. Các ngươi có biết vì cái gì biết Diệp Tử Phàm này độ xong thần chi kiếp? Nhưng hồ trưởng lão đám bọn họ không có rời đi hay không? Dương Minh Linh, một cái chủ thần trung kỳ cường giả khá có tiếng tại bên trong nghịch không thần tông nhìn Diệp Tử Phàm cùng ba tôn chủ thần hậu kỳ đang hầm hè bên kia khá là nghi hoặc hỏi những người xung quanh. Truyền thuyết về độc cô bá thần hắn cũng là có nghe nói qua, nghe nói độc cô bá thần khi tại chủ thần cảnh liền đã chủ thần vô địch thủ, chủ thần hậu kỳ là chết trong tay y vô số kể, đến hậu kỳ ngay cả giới thần cường giả cũng không phải là đối thủ của y, bị y bắt làm nô lệ không biết bao nhiêu nhiêu mà kể. Khung danh hiển hách của Diệp Tử Phàm là như thế, như nhìn rõ thời cơ, các đại trưởng lão nên là rời khỏi nơi này, chạy về nghịch không thần tông đưa mọi người đến thiên không thần quốc lánh nạn như năm xưa mới là hợp lý nhất, đằng này vẫn còn tại đây chờ cho Diệp Tử Phàm kia luyện hóa xong thiên đạo thần vân liền mới tính sổ, những đại cường giả này là không có sợ chết hay là sao a? Đơn giản là vì Diệp Tử Phàm kia còn chưa phải là chủ thần trung kỳ chi cảnh, Thủy Thượng Thiên đi đến, giải thích nghi hoặc cho Dương Minh Linh cũng như đám người xung quanh Thủy Long bộ tộc được biết. Chuyện độc cô bá thần tại chủ thần cường giả vô địch thủ hắn là đã nghe nói qua, nhưng khi đó độc cô bá thần đã là chủ thần trung kỳ cường giả, chính vì y đột phá chủ thần trung kỳ, nên mới có thể tại trong hàng chủ thần này không có đối thủ, lên chủ thần hậu kỳ, liền ngay cả giới thần cường giả của Côn Bằng thần tông y cũng là sát như sát gà. Nhưng là tại chủ thần sơ kỳ một đạo, độc cô bá thần khá là yếu nhược, tại giai đoạn đầu mới đột phá, còn là bị chủ thần trung kỳ của nghịch không thần tông bọn họ đuổi giết cho lên bờ xuống ruộng. Nên là Diệp Tử Phàm người này hiện tại là không đáng để lo, chỉ cần không để cho y chạy trốn là được rồi. Tư Không Lý, ngươi là đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng rồi chứ, nhìn bên kia Diệp Tử Phàm đang luyện hóa thiên đạo thần vân để hoàn thành lần này độ kiếp đột phá, Hồ Hán Văn nhìn qua Tư Không Lý bên này một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Nhị trưởng lão, ngài an tâm, xung quanh nơi này không gian ta đã dùng phong thiên cấm địa trận phù, tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Tử Phàm này có một cơ hội rời đi. Dù cho đó là nhỏ nhất, Tư Không Lý cung kính ôm quyền khẳng định với lại Hồ Hán Văn nói. Cũng như đám người bên kia chủ thần bàn luận, ba người bọn họ không có kiên kỵ một cái mới đột phá chủ thần cùng trung phẩm thần khí như là Diệp Tử Phàm, thứ ba người bọn họ sợ nhất chính là để cho Diệp Tử Phàm này có cái cơ hội rời đi, một khi để cho tên này rời đi, còn làm cho y đột phá chủ thần trung kỳ, như thế là sẽ đổi với lại nghịch không thần tông bọn họ mang đến hủy diệt tính đã kích. Nên là bằng mọi giá, lần này bọn họ là không để cho Diệp Tử Phàm rời khỏi đây cho được. Phong thiên cấm địa trận pháp xung quanh, đây là do một cái thượng phẩm thần khí cấp thấp phong thiên thần châu tạo ra, rơi vào bên trong này, trừ khi là giới thần cường giả tiến đến, như không mà nói, không có một tên chủ thần nào có thể rời khỏi được nơi đây. Cái này phong thiên thần châu chính là bảo vật chấn tông biết bao nhiêu năm nay của nghịch không thần tông bọn họ, ngay cả nhiều vị giới thần sơ kỳ cũng là muốn sở hữu được nó, chuyên do Hồ Tông Vũ bảo quản. Lần này vì nhìn thấy sự nguy hại quá lớn của Diệp Tử Phàm tên kia, thế nên Hồ Tông Vũ mới đưa nó ra cho hắn dùng tạm, nếu không liền là còn lâu a. Như vậy thì ta an tâm, Hồ Hán Văn thở phào một cái nói. Hắn đúng là không sợ Diệp Tử Phàm này hiện tại thực lực cao bao nhiêu, chỉ lo lắng một điều là Diệp Tử Phàm này thi triển loại gì tổn hại bí pháp trước mắt bọn họ rời đi,

nàng Lý Uyển Nhu trong lòng cũng là đã xem Diệp Tử Phàm như ân sư của mình rồi. Ba ngày sau, Huyết Thần Đảo, Cửu Đầu Xà Tông, ầm ầm, đám người này chạy đi cũng thật sự quá nhanh, Diệp Tử Phàm nhìn qua Cửu Đầu Xà Tông nơi này không có một bóng người, không khỏi lắc đầu một cái khen ngợi, dù là thế, gương mặt của hắn là hiện lên hai chữ không vui. Vui làm sao được khi mà hơn 50 tên chân thần mà hắn chấm liền đã bỏ đi sạch, còn là cả vạn đầu hạ phẩm thần mạch cũng là bốc hơi khỏi nhân gian. Số lượng kia chân thần cùng nhiều hạ phẩm thần mạch như thế, hiện tại vẫn là đối với lại Diệp Tử Phàm hắn rất là có lợi ích ha, quá đáng tiếc đám người này mũi còn nhạy hơn cả mũi chó, chỉ đánh hơi có một chút không ổn, liền là chạy đi khỏi nơi đây không một tia do dự, làm chuyến đi này của hắn một chuyến trắng tay. Các ngươi chạy có nhanh, nhưng liệu có thể thoát được cái chết hay không? Diệp Tử Phàm trên khóe miệng có một tia âm trầm thoáng qua, lạnh lẽo lên tiếng nói. Đám người Cửu Đầu Xà Tông này rời đi, nhưng bọn chúng có thể chạy đi đâu được ngoài bên kia Nghịch Không Thần Thành. Diệp Tử Phàm hắn chuyến này đi đến, cũng là Nghịch Không Thần Thành, khi ấy không chỉ có thể đem đám người Cửu Đầu Xà Tông này diệt gọn. Còn là có rất nhiều chủ thần cùng tài nguyên đang chờ đón hắn nữa, mấy người này có chạy đi nơi nào, cũng là không có thoát khỏi lòng bàn tay của hắn đâu. Chủ nhân, chạy đi mau. Bên kia có giới thần cường giả của Côn Bằng Thần Tông đang đuổi đến, Đại Hắc đúng lúc này lên tiếng nói, đồng thời âm thanh của hắn còn có một tia sợ hãi bên trong. Ầm ầm, đạo vô cực, thì ra là do tên tiểu nhân nhà ngươi dẫn đến. Diệp Tử Phàm nhanh chóng đi vào truyền tống trận của Nghịch Không Thần Tông trước đây không lâu, trước khi đi, hắn nhìn bên trong quang ảnh giới thần đuổi đến nơi này, liền là âm trầm lên tiếng. Bên kia giới thần cường giả của Côn Bằng Thần Tông đến nơi này, còn là mang theo một người, người này Diệp Tử Phàm hắn rất là quen thuộc. Đây chính là đạo vô cực, đại trưởng lão của tiểu Côn Bằng Tông, người đã tại bên dưới thông thần hà truy sát hắn một thời gian. Khỏi cần đoán hắn cũng là biết đến, giới thần cường giả của Côn Bằng Thần Tông kia chính là do đạo vô cực này mới đến rồi. Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn đang thất thế, không dám cùng giới thần cường giả đối diện, nhưng chờ hắn đột phá chủ thần chi cảnh một cái này giới thần cường giả hắn liền sẽ không có để trong mắt, cả bên kia thần giới Côn Bằng Thần Tông cũng là như thế. Như đã dám cho giới thần cường giả đến truy sát hắn, Diệp Tử Phàm cũng là đã liệt cái này tông môn vào danh sách đen, như có cơ hội mà nói, hắn liền nhất định đưa cái này tông môn nhổ đi, có điều đây là chuyện tương lai, còn hiện tại vẫn là phải nhanh chóng một chút rời đi nơi này cái đã, một khi cùng những cái giới thần cường giả gặp gỡ bây giờ, Diệp Tử Phàm hắn ngay cả một cái tia hy vọng sống cũng là không có. Với cái sát ý đằng đằng trong mắt của đạo vô cực cùng tên kia giới thần, Diệp Tử Phàm hắn không nghĩ đến, một khi rơi xuống trong tay của đám người kia, bọn họ liền sẽ bỏ qua cho hắn. Muốn đi. Xuống minh giới đi, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, a, phốc, phốc, Diệp Tử Phàm chỉ vừa bước vào truyền tống trận mà thôi, âm thanh của cái giới thần kia liền đến ngay sau đó, cùng với lại đó là kinh khủng không gian sụp đổ liền là kéo đến, chỉ trong thoáng chốc, liền là đem truyền tống trận khu vực không gian chôn vùi không còn, hỗn động có thể nhìn thấy được nhiều nơi, Diệp Tử Phàm thân ảnh cũng là bị cuốn vào bên trong, sinh tử không rõ, chỉ nghe đến một cái âm thanh thảm thiết vọng ra. Ực, giới thần cường giả. Quá chi là khủng bố, đạo vô cực nhìn đến hỗn động thôn vệ vẫn còn chưa tan sau một kích của đạo thái cực kia, hắn trong lòng không khỏi là hít một hơi khí lạnh, nhìn lại tôn này họ hàng xa với mình giới thần với một ánh mắt nể sợ sâu đậm. Như ai cũng biết, thần giới nơi đây không gian là hết sức kiên cố, như lấy chân thần tu vi hắn, tại nơi này thần giới cao lắm cũng chỉ đánh nát một tòa đại sơn vài chục ngàn dặm, còn có thể tạo ra hỗn động khủng bố kéo dài hàng tỷ dặm mãi chưa tan như thế này, đạo vô cực hắn tuyệt đối là không có khả năng làm được. Ngay cả tạo ra không gian hỗn động một góc như thế này, hắn cũng là không có làm được. Hắn tính ra, dù có là chủ thần hậu kỳ cường giả, cũng là không thể nào tạo ra kinh khủng hỗn động trong một thời gian dài mà không có tan như thế này đâu, cũng chỉ có giới thần khủng bố loại này cường giả mới là có thể. Lần này nghĩ đến, Diệp Tử Phàm kia là đã chết chắc. Họ Diệp này không nghĩ đến có thể khôi phục lại luyện thần đỉnh đến thượng phẩm thần khí. Không có lạc quan cho là Diệp Tử Phàm đã chết như là đạo vô cực. Đạo thái cực nhìn vào cái kia một đám hỗn động không gian, không khỏi có một tia kiên kỵ nói. Hắn nhìn đến rất rõ ràng, khi Diệp Tử Phàm kia sắp bị hỗn động không gian cắn nuốt sạch sẽ, luyện thần đỉnh kia liền xuất hiện, đem Diệp Tử Phàm bảo hộ vào bên trong. Khi luyện thần đỉnh xuất hiện, cấp bậc của nó hắn cũng đã nhìn ra, đây là thượng phẩm thần khí không thể nào nghi ngờ, cũng chỉ có cấp độ này thần khí mới có thể chống lại lực lượng của giới thần sơ kỳ hắn đây. Qua bao nhiêu năm phủ bụi, luyện thần đỉnh này liền đã khôi phục lại uy năng vốn có của nó, đây là đối với lại những thế lực thù địch năm xưa của Độc Cô Bá Thần như bọn họ Côn Bằng Thần Tông một dạng không phải là cái gì tin tức tốt lành. Ầm ầm, hừ, người có khôi phục lại thượng phẩm thần khí thì có thể thế nào? Cũng sẽ không thể nào thoát được lòng bàn tay của ta, đạo thái cực một đôi mắt cú vọ, phất tay đánh tan một đám hỗn động nơi này, hừ lạnh lên tiếng nói. Tuy lần này có thể để cho Diệp Tử Phàm may mắn dùng luyện thần đỉnh thoát được một kiếp, nhưng là trên cái luyện thần đỉnh kia, cũng là đã để lại ấn ký của hắn, trừ khi luyện thần đỉnh này có thể đạt được đến ngụy chí tôn thần khí hay bán tôn cấp bậc thần khí. Nếu không, dù Diệp Tử Phàm này có chạy đến chân trời góc biển, mãi mãi sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ân, lão tổ tông, không hiểu là đã có chuyện gì. Nhìn cái kia thần thái tự tin của đạo thái cực, đạo vô cực hắn đoán chắc bước tiếp theo vị này giới thần cường giả sẽ đuổi theo truy sát Diệp Tử Phàm, nhưng nữa chừng y lại nhăn mặt nhíu mày, đây là có chuyện gì xảy ra? Không lẽ y đã mất đi dấu vết của Diệp Tử Phàm kia rồi đó chứ? Không nghĩ đến giới thần minh giới cường giả thật sự đến nơi này nghịch không hải vực, đạo thái cực cũng không có dấu cái này hậu bối tin tức vừa mới nhận được làm cái gì. Vừa rồi hắn chính là muốn đuổi theo sát Diệp Tử Phàm, chính là vì nhận được tin tức của thần quốc bên kia nhắn lại, nói bên này nghịch không hải vực đã xuất hiện tu la quân đoàn đến tấn công, số lượng không ít, còn do một tôn giới thần cường giả cầm đầu. Nhân lúc hắn hiện tại có mặt tại nơi đây, nhất định phải đem tên giới thần này cùng tu la quân đoàn có mặt tại nơi đây diệt sạch. Chương 1838, công sát nghịch không. Tu La quân đoàn có mặt tại nơi này nghịch không hải vực, cửa ngõ đi vào Thiên Không thần quốc, cái này ý vị như thế nào? Nghĩ đến bất kỳ một cái cường giả nào của lục đại thần quốc cũng là đã biết đến. Kia là Sở Thiên Vũ, tên kia đã không còn hài lòng với lại ba cái thần vực vốn có trong tay. Tên Sở Thiên Vũ kia là muốn mở rộng ra đến những cái thần vực khác, mục tiêu nhắm đến chính là Thiên Không thần vực bọn họ đây. Diệp Tử Phàm, cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian nữa vậy, đạo thái cực gương mặt hơi có chút biến ảo một chút, cuối cùng vẫn là bỏ qua đuổi theo diệt đi Diệp Tử Phàm này một chuyện. Giữa một cái chủ thần Diệp Tử Phàm cùng giới thần minh giới cường giả quân đoàn, bên nào nặng, bên nào nhẹ, đạo thái cực hắn cũng là phân biệt được đến. Như vì diệt Diệp Tử Phàm liền để cho minh giới quân đoàn đem nơi này nghịch không hải vực biến thành một cõi địa vực chết, còn là tấn công vào Thiên Không thần quốc nữa, khi đó dù có diệt được Diệp Tử Phàm đi chăng nữa, hắn cũng là sẽ bị tông chủ lẫn chí tôn bệ hạ chỉ tội. Tạm thời trước đem cái này minh giới tu la quân đoàn diệt đi trước, sau quay lại tìm Diệp Tử Phàm cũng không có muộn, dù sao Diệp Tử Phàm kia cũng là không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn được. Cứ như thế, đạo thái cực không còn tha thiết đến chuyện đuổi theo Diệp Tử Phàm nữa, mục tiêu hắn nhắm đến là tu la quân đoàn, là Sở Thiên Vũ. Có điều đạo thái cực cũng không ngờ đến, đây lại là quyết định sai lầm nhất trong kiếp sống tu hành của mình, vì qua một lần này, lần sau gặp lại, hắn là không còn khả năng là đối thủ của Diệp Tử Phàm nữa rồi. Trăm năm thời gian sau, Nghịch Không Thần Thành, Nghịch Không Thần Tông bên ngoài, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thương khung chấn động, xung quanh Nghịch Không Thần Tông đang là bị bao phủ bởi một rừng màu đỏ cường giả, số lượng lên đến cả mấy chục vạn người, tất cả đều là một màu chủ thần chi cảnh cấp bậc cường giả, hiện tại tất cả cường giả này là đang tổng tấn công vào màn hộ cháo kiên cố của Nghịch Không Thần Tông, những loại thiên trấn âm thanh kia chính là do đám chủ thần cường giả này làm ra. Như những cái tu luyện giả của ba tòa đại vực là Thanh Lôi, Băng Thiên, cùng Hải Thần có mặt tại nơi này, chắc chắn là sẽ nhận ra được lai lịch của đám này huyết sắc cường giả. Đây là đến từ minh giới sinh linh cường giả, đã hoành hành thần giới hàng mấy trăm năm nay, cướp đi sinh mệnh của vô số người của khắp nơi thần giới nơi này, hủy diệt đi không biết bao nhiêu thế lực, người nghe đã khiếp phía tu la quân đoàn. Khạc, khạc, khạc, hèn mọn sinh linh. Các người nhanh chóng ra nơi này nạp mạng đi, chủ thần hậu kỳ cường giả huyết xa sau một loạt công kích không làm gì được cái này khó chơi kiện thượng phẩm thần khí, liền là cười quái dị một cái, đối với lại bên trong kia đám người cất tiếng nói, dễ nhận thấy hiện tại hắn đang là rất không vui. Vui mừng làm sao được khi mà bọn họ binh hùng tướng mạnh như thế này, công kích suốt 100 năm, nhưng là vẫn không thể nào đem một cái chủ thần thế lực chỉ có vài ngàn cái chủ thần cấp diệt cho được kia chứ. Như chuyện này truyền về cho Lâm Hải đại nhân biết, hắn sẽ ăn không hết gói đem đi. Trở lại minh giới là điều không thể nào tránh khỏi được rồi, như đây là sự thật mà nói, hắn đúng thật sự là quá ư bi kịch a. Thống lĩnh đại nhân, trăm năm qua chúng ta đã đem tất cả sinh linh cấp thấp nơi này diệt đi sạch, nghĩ đến với cái này công lao, Lâm Cát đại nhân sẽ không có trị tội chúng ta đâu, Hách Dị tiến đến lại gần, mỉm cười lấy lòng lên tiếng nói. Thật tế chính là như thế, trăm năm trước bọn họ đến nơi này, đã là đem phần lớn sinh linh nơi đây diệt sạch, ngay cả Nghịch Không Thần Tông đám người kia muốn chạy trốn, cũng là đã bị bọn họ ép trở lại nơi này, dù cho giữa đường có xuất hiện hai tên chủ thần đem kiện kia thần khí ra ngăn cản, nhưng cũng không thể nào phủ nhận công lao của bọn họ a. Huống gì, hiện tại tất cả những người còn lại nơi này nghịch không hải vực cường giả đã bị bọn họ ép lại nơi này một góc, chỉ chờ Lâm Cát đại nhân đến, liền có thể đem cái kiện thần khí này đánh tan, khi đó nghịch không hải vực tất cả còn lại cường đại sinh mệnh, đều là phải bị diệt hết, đây là một cái tin tức quá ư là tốt đẹp a, không có lý do gì mà các đại nhân vật kia lại đi phạt bọn họ cả. Không có đơn giản như vậy đâu, Ta nghe nói Côn Bằng Thần Tông bên kia đã phái ra một vị giới thần cường giả đến nghịch không hải vực nơi này, hiện tại đang cùng Lâm Cát đại nhân đại chiến, tình cảnh không mấy lạc quan, đồ sát không có lạc quan như hách dị tên này, hắn là tràn đầy lo lắng lên tiếng nói. Côn Bằng Thần Tông đạo thái cực, tuy là cũng chỉ là giới thần sơ kỳ cấp cường giả như Lâm Cát đại nhân, nhưng tên kia là đạo thể giới thần, còn là cường đại hơn Lâm Cát đại nhân quá nhiều, như người này xuất thủ mà nói, Lâm Cát đại nhân bọn họ rất khó có thể giành chiến thắng đến. Không chừng còn là có thể bị diệt khả năng, mà một khi Lâm Cát bị diệt mà nói, kết cục của bọn họ nơi này là không có mấy lạc quan a. Hy vọng chủ nhân sẽ phái thêm một vị giới thần cường giả đến nơi này, Huyết Sa nhìn về thần giới băng thiên thần vực nơi kia, tràn đầy cung kính lên tiếng. Sở Thiên Vũ vị kia tuy chỉ là chủ thần hậu kỳ cường giả, nhưng là được tất cả minh giới quân đoàn nơi đây hết sức kính trọng, không vì cái gì khác, chỉ vì Sở Thiên Vũ có thể khai ra minh giới chi môn, tiếp dẫn bọn họ từ minh giới tối tăm cùng nguy hiểm lên nơi này, cũng là đã đủ cho bọn họ cung kính thành tâm nhận người này làm chủ. Hiện tại nơi này bọn họ là đang gặp phải khốn cảnh, nghĩ đến vị kia chủ nhân Sở Thiên Vũ cũng là đã biết, với tính cách của ngài ấy, thế nào cũng liền sẽ phái ra cường đại hơn cường giả đến nơi này nghịch không hải vực tiếp viện. Đương nhiên rồi, vị kia chủ nhân hiện tại đã có đầy đủ sát lục chi lực để khai mở tiếp ra giới thần chi môn, trong tay hiện tại có không dưới trăm vạn giới thần, phái ra tiếp một vị đến nơi này, là một chuyện không lớn thì phải. Nghịch không thần điện, âm ầm, bên ngoài Tu La quân đoàn mấy vạn chủ thần cường giả đang tại ngày đêm công phá, nhưng tại nơi này nghịch không thần điện, vẫn là một cổ múa hắn vui đùa, nhìn không ra nơi này mấy ngàn chủ thần cường giả đang đối diện với lại tử vong nguy cơ bất kỳ lúc nào chút nào cả. Vô Thường trưởng lão, lần này cũng may người đem Phong Thiên Thần Châu về kịp lúc, nếu như không, chúng ta liền đã bị Tu La quân đoàn bên ngoài kia diệt sát mất rồi. Tông chủ Hồ Tông Vũ nâng lên thánh tử, đối với lại bên dưới kia cách mình không xa Thủy Vô Thường kính trọng lên tiếng nói. Lời nói này trong vòng 100 năm nay, hắn là nói không ít lần với lại Thủy Vô Thường, nhưng cứ khi nào hội nghị quan trọng, hắn liền là vẫn đem nó ra nói một lần. Không phải sao, như trăm năm trước đây Thủy Vô Thường không có cùng Tư Không Lý xuất hiện, đem ra Phong Thiên Thần Châu, đem bọn họ đám người bảo vệ bên trong, chỉ sợ 100 năm trước bọn họ đã bị đám người Tu La quân đoàn kia nuốt đến xương cốt cũng không còn rồi. Nên lời nói tuy có chút nhàm chán, nhưng hắn vẫn là phải nói ra, không người thiên hạ lại cho là Hồ Tông Vũ hắn là người vô ân vô nghĩa. Tông chủ, các vị, cứu giúp tông môn trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đây là chuyện mà ta phải làm, ta chỉ tiếc một điều là không thể cùng Hán Văn trưởng lão hồi trở lại nghịch không thần tông, một ly này, ta xin kính Hán Văn trưởng lão. Thủy Vô Cực không có nhận lời ân nghĩa của Hồ Tông Vũ, hai tay nâng lên chung rượu, sau liền là đổ xuống dưới đất, thân sắc đầy thành kính cùng bi thương, như không phải người hiểu được chuyện trăm năm về trước tại Huyết Thần Đảo bên kia, đều là tin rằng lời nói hiện tại của Thủy Vô Thường là hết sức chân thành một dạng. Vô Thường trưởng lão, ngươi là không cần quá đau thương, không có ai nghĩ đến họ Diệp kia một hơi đột phá đến chủ thần trung kỳ, trong cái hoàn cảnh, ngài cùng với lại Tư Không trưởng lão có thể bình an hồi tông, đây đã là may mắn cho nghịch không thần tông chúng ta quá rồi. Đại trưởng lão của nghịch không thần tông là Hồ Lão Ngũ, nghe đến Thủy Vô Thường gợi lại chuyện này, trên mặt cũng là xẹt qua một vệt bi thương, rất nhanh liền là đi qua, hắn liền là lên tiếng an ủi Thủy Vô Thường đến. Tình cảnh khi ấy tại Huyết Thần Trì, Thủy Vô Thường đã nói lại cho bọn họ nghe rất là chi tiết, Diệp Tử Phàm kia sau khi đột phá thành công chủ thần, không chỉ có tu vi chủ thần sơ kỳ, mà là nhảy lên làm chủ thần trung kỳ cường giả. Chương 1839, Giới Thần Tư Không Lý. Chủ thần trung kỳ Diệp Tử Phàm kế thừa sự khủng bố năm xưa của Độc Cô Bá Thần, liền là trong hàng ngũ chủ thần không có người nào có thể làm đối thủ của tên kia cả. Hơn 100 vị chủ thần đã bị y diệt sát, chính là một cái ví dụ, khi ấy cũng là Hồ Hán Văn Đại Nghĩa diệt thân, hy sinh thân mình tự bạo muốn cùng chết với lại Diệp Tử Phàm, đáng tiếc không có thành công. Nhưng cái kia hành động của Hồ Hán Văn liền là đã dành cho Tư Không Lý cùng Thủy Vô Thường có đủ thời gian thu hồi lại Phong Thiên Thần Châu phong cấm không gian chạy trở về nơi này. Và cũng may mắn Thủy Vô Thường hai người chạy về kịp, như không mà nói, hiện tại bọn họ là đã chết mất xác trong tay của đám minh giới chủ thần kia từ lâu rồi. Nên về cái vấn đề này, Thủy Vô Thường không cần phải tự trách, như Hồ Lão Ngũ hắn tại cái kia hoàn cảnh, cũng là sẽ không có ngần ngại hy sinh thân mình để xả thân cứu người. Bây giờ suy nghĩ của hắn là như thế, còn khi rơi vào cái kia hoàn cảnh, như vậy phải suy nghĩ kỹ lại mới được. Các vị, đã qua 100 năm thời gian, Thiên Không Thần Quốc không có phái người đến cứu chúng ta, liệu Tam trưởng lão của nghịch không thần tông là Thái Tử Văn không có quan tâm đến mấy cái chuyện giả nhân giả nghĩa hiện tại mấy người Hồ Lão Ngũ đang diễn, hắn là nhìn ra bên ngoài kia không gian tràn đầy minh giới cường giả, trong lòng hết sức là lo lắng a. 100 năm thời gian bọn họ nghịch không thần tông bị cô lập tại bên ngoài thần giới do Tu La quân đoàn này vây công, nghĩ đến bên kia Thiên Không Thần Quốc cũng là đã nhận được tin tức từ lâu rồi mới phải. Dù cho nơi này Nghịch Không Thần Thành tất cả truyền tống trận dẫn đến Thiên Không Thần Quốc đại vực đều đã bị hủy, nhưng là với giới thần cường giả tu vi, muốn đến nơi này, liền chỉ cần mất vài 30 năm liền là đủ rồi. Đến giờ này đã qua 100 năm không thấy ai đến, liệu có xảy ra vấn đề gì hay không? Hay là bên kia Thiên Không Thần Quốc đã bỏ rơi đám người bọn họ mất rồi? Thật sự là khó nghĩ quá, như hiện tại chỉ cần một cái giới thần cường giả của minh giới xuất hiện, liền là có thể đem cái này Phong Thiên Thần Châu hủy đi, đến khi đó bọn họ vẫn là sẽ chết chắc. Thái tử Văn hắn hiện tại bên ngoài vui cười, nhưng bên trong lúc nào cũng là lo sợ bất an. Không biết khi nào mình phải lên đoạn đầu đài cảm giác, thật sự là không hề dễ chịu một chút nào cả. Nhờ người không bằng nhờ mình, theo ta thấy chúng ta không nên trông chờ nhiều vào Thiên Không Thần Quốc phái cường giả đến nơi này cứu chúng ta, mà nên đặt hy vọng vào Tư Không trưởng lão thì tốt hơn. Thủy Vô Thường nhìn đến đám người này vẫn cứ trông mong vào Thiên Không Thần Quốc người, không khỏi là lắc đầu một cái lên tiếng khuyên bảo. Vô Thường trưởng lão, ngài nói rất đúng, chúng ta nên đặt niềm tin vào Tư Không trưởng lão, mà không phải là Thiên Không Thần Quốc người. Nghe đến Thủy Vô Thường nhắc đến Tư Không Lý người này, Hồ Tông Vũ tinh thần chấn động, gật đầu lia lịa nói. Tình cảnh hiện tại của bọn họ là ngàn cân treo sợi tóc, ngoài chuyện ngày đêm cầu khấn Thiên Không Thần Quốc phái ra cường giả, còn một con đường nữa chính là trong bọn họ có người có thể đột phá giới thần chi cảnh. Giới thần cường giả, liền có thể siêu thoát mọi chủ thần cường giả bên trên, như Nghịch Không Thần Tông bọn họ có cường giả này xuất hiện, liền rất nhanh có thể giải quyết được khốn cảnh hiện nay. Vấn đề là trong Nghịch Không Thần Tông bọn họ đám chủ thần hậu kỳ không có người nào đụng chạm đến được cái này bình cảnh, dù có nắm khá nhiều quy tắc thần thạch cũng như không gian thần thạch trong tay. Nhưng lần này lại khác, mấy chục năm trước đây, khi mà Tư Không Lý đã dưỡng thương hoàn tất, tên này nói mình qua cái kia trận chiến với lại Diệp Tử Phàm đã chạm đến giới thần bình cảnh, còn là phát ra khí thế cho bọn họ xem, đúng là có giới thần đạo vận không có sai. Vấn đề hiện tại là Tư Không Lý cần tài nguyên. Cần nhiều tài nguyên quy tắc thần thạch cũng như không gian thần ngọc để có thể tham ngộ đột phá. Tài nguyên thôi mà, Nghịch Không Thần Tông bọn họ chính là không có thiếu những thứ này, chỉ cần có thể tạo ra một tôn giới thần cường giả đến để giải quyết khốn cảnh hiện tại, có bỏ ra bao nhiêu tài nguyên bọn họ cũng là không có tiếc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến hôm nay là đã 70 năm thời gian, từ ngày hắn đưa cự đại tài nguyên cho Tư Không Lý bế quan, chính là đã qua 70 năm thời gian. Tư Không Lý vị kia cũng không có làm cho hắn thất vọng lắm, mỗi khi đến động phủ mà Tư Không Lý bế quan, hắn liền là cảm nhận một cổ khủng bố khí tức phát ra, loại này khí tức quá mức kinh khủng, chỉ chút nữa thôi hắn liền tan thành mây khói khi cố ý thăm dò loại kia khí tức. Dù là chỉ chút nữa chết, nhưng Hồ Tông Vũ hắn không có lấy gì là giận, ngược lại còn là vui mừng quá đỗi, Tư Không Lý càng cường đại, điều đó chứng minh y cách đột phá giới thần cường giả cũng không có xa. Tư Không Lý là không có vì muốn lấy nhiều tài nguyên mà đi lừa gạt hắn, y đúng là đã chạm đến giới thần bình cảnh, ngày đột phá cũng là không có xa lắm đâu. Các vị, vừa rồi ta nhận được Tư Không trưởng lão truyền ra tin tức, ngài ấy nói mình sắp đột phá giới thần, nhưng hiện tại bên dưới Nghịch Không Thần Tông chúng ta thần nguyên chi khí không có đủ, chỉ sợ có chút khó khăn. Thủy Vô Thường cầm trong tay một khối truyền âm ngọc phù lên, xem bên trong kia một ít tin tức, hắn là nhìn quanh toàn trường mấy ngàn vị chủ thần nơi này, hơi có chút trầm ngâm lên tiếng. Cái này, nghe đến Thủy Vô Thường lời nói, mấy ngàn chủ thần có mặt nơi này, kể cả tông chủ Hồ Tông Vũ trên kia, gương mặt cũng là khá khó xem. Bên dưới kia Nghịch Không Thần Tông cấm địa, đã chôn lấy mấy trăm vạn đầu trung phẩm thần mạch tích lũy bao đời nay của Nghịch Không Thần Tông bọn họ, 100 năm thời gian qua liền là vì Tư Không Lý đột phá giới thần, đã đưa cho y hưởng dụng cả, như thế vẫn còn là không đủ, y là muốn đánh chủ ý lên đám người bọn họ trong tay chút ít tài nguyên nữa hay là sao? Từ xưa đến nay, làm gì có một cái chủ thần nào thăng cấp giới thần lại cần nhiều đến như vậy trung phẩm thần mạch. Cao nhất một vạn đầu đã là thái quá lắm rồi. Dù là Hồ Tông Vũ hắn từng nói chỉ cần Tư Không Lý đột phá được giới thần chi cảnh, bao nhiêu tài nguyên hắn cũng có thể đem ra, nhưng cứ như loại này động không đáy ngốn tài nguyên Tư Không Lý, hắn thật sự cũng là không có chống lại nỗi a. Các vị, hiện tại không phải là lúc tiếc nuối những cái này thần mạch, nhìn đến xung quanh đám chủ thần nơi này một mặt đầy khó khăn, Thủy Vô Thường nhẹ nhàng khuyên một câu. Không sai. Tất cả các ngươi nghe cho rõ đây, trong tay có chứa bao nhiêu trung phẩm thần mạch, liền là lấy ra hết cho ta, như để ta biết người nào còn tàng tư, đừng có trách Nghịch Không Thần Tông chúng ta độc ác. Nghe câu nói nhẹ nhàng kia của Thủy Vô Thường, Hồ Tông Vũ thân hình chấn động, liền là đứng lên, đưa ánh mắt quét qua tất cả chủ thần cường giả của các đại thế lực trên toàn bộ Nghịch Không Hải vực nơi đây một cái, tràn đầy uy hiếp lên tiếng nói. Lời nói của Thủy Vô Thường làm cho hắn tỉnh mộng, như hiện tại vì thiếu tài nguyên làm cho Tư Không Lý không thể nào thuận lợi đột phá giới thần chi cảnh. Bọn họ Nghịch Không Thần Tông nơi này không có giới thần cường giả tỏa chấn, một khi bên ngoài kia đến một cái giới thần minh giới cường giả, như vậy kết cục của bọn họ chỉ có một, kia chính là chết. Cái mạng của mình cũng là không còn, như vậy giữ lại những cái tài nguyên trong người thì có ích lợi gì nữa đâu, bọn họ cũng là không thể nào xài được. Vô Thường trưởng lão, đây là tài nguyên của Hàm gia ta, xin ngài hãy nhận lấy. Vô Thường trưởng lão, 50 vạn đầu trung phẩm thần mạch này là tích lũy triệu tỷ năm qua của mạch gia chúng tôi, liền là giao hết cho ngài, mong Tư Không trưởng lão sớm ngày thành tựu giới thần chi cảnh. Đây là 100 vạn đầu trung phẩm thần mạch của Kim Quy thần tộc chúng tôi, xin ngài đừng chê ít. Vô Thường trưởng lão, tài nguyên mất đi liền có thể kiếm lại được, có điều như mạng đã không còn mà nói, liền là mãi mãi không thể nào kiếm lại được, cái này đạo lý, không ít người vừa rồi liền là đã ngộ ra. Trong cái tình cảnh nguy nan hiện tại, thú thật trông chờ vào Thiên Không Thần Quốc phái đến cường giả cứu bọn họ là có chút xa vời, vẫn là nên đặt niềm tin vào Tư Không Lý thì sẽ tốt hơn một chút.